Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Lão Nạp Phải Hoàn Tục, tập 169, chương Chủ Trì Nhị Hóa. Vô số đôi mắt, vô số phóng viên đều mong chờ tiếng chuông không giờ, bởi vì đây là ngày cuối cùng Phương Chính đưa ra. Ba ngày rồi, Phương Chính chủ trì, thầy định khai trừ những người không đi ra ư? Tôi chỉ hóng xem Phương Chính chủ trì khai trừ bọn họ như thế nào mà thôi. Phương Chính chủ trì, đừng làm tôi thất vọng, bản tin của tôi đợi vào thầy đó. Tầng trên vắng ngày, anh ở đó lo tin à? Mọi người đều đang chú ý Phương Chính chủ trì. Một tiếng chuông vang lên, toàn bộ Internet nổ tung. Lần đầu tiên bởi vì một người, một câu, một thời gian mà trên mạng lại xôn xao như vậy. Người online tăng cường phá kỷ lục bình thường, cùng lúc đó cộng lớn nhất chỉ tự. Tịnh Tâm Pháp Sư là chị mà. Em cho chị vào đi. Tĩnh Nghiên đáng thương vô cùng cầu xin. Hồng Hải Nhi trung đùi đắc ý. Không được, sư phụ nói là ai cũng không cho vào. Tóm lại trong thời gian này gia sư không gặp ai cả. Tĩnh Nghiên không cam lòng hỏi. Thật sự không thể gặp ư? Thật sự không thể gặp, tuyệt đối không thể gặp. Tĩnh Nghiên móc ra một cây kẹo que từ trong túi cười tủm tỉm hỏi. Thật sự không thể vào sao? Nếu em cho chị vào thì chị cho em nè. Hồng Hải Nhi mắt phát sáng. Dạo này nhất chỉ tự kính tiếng. Phương Chính cũng không cho tiện tiêu vặt. Rất lâu rồi, nó không được ăn vặt, nhìn kẹo que, nên chớp mắt. Tịnh Tâm Pháp Sư, em biết đó, sư phụ em đăng tin, cái chính là tin giật gân. Cả nước đều đang hóng chuyện nhất chỉ tự. Nếu ai có được phỏng vấn độc quyền, thì tiếng nói khác hẳn, sau này chị sẽ là đại phóng viên luôn. Tương lai của chị đều nhờ cả vào em đó, làm ơn đi mà. Hồng Hải Nhi ngửa đầu, nhìn Tĩnh Nghiên, trên thực tế đều dính vào kẹo me. Đang suy nghĩ làm sao vừa không vi phạm mệnh lệnh sư phụ lại có thể lừa được kẹo kìa. Bỗng nhiên, phía sau Hồng Hà Nhi vang lên tiếng con khỉ nói, không vào được, sư phụ không ở bên trong. Hơn nửa đêm, sau núi rất mát mẻ. Tĩnh Nghiên mừng trơm xoay người chạy. Thí chủ, kẹo! Tĩnh Nghiên mới nhớ ra, quay đầu đưa kẹo cho khỉ. Tịnh chân pháp sư tốt nhất cho em nè. Sau đó, Tĩnh Nghiên dẫn lão miêu chạy như bay. Hồng Hà Nhi thấy vậy, đỏ mắt kêu lên, sư huynh, sao huynh lại chơi vậy? Khỉ chậm rãi bóc kẹo que liếm liếm nói, ai bảo đệ nghẹn nửa ngày không nói, huynh mới nói cơ hội tới, đệ không nắm chắc thì trách ai? Hồng Hải Nhi nghiến răng nghiến lợi định mắng, khỉ đưa qua một cái nói, ăn không? Hồng Hải Nhi phẫn nộ chợt mỉm cười, ăn, sư huynh tốt bụng nhất. Khỉ lập tức đoài về nói, chỉ cho đệ xem thôi, đệ nghĩ nhiều rồi. Đệ đánh chết huynh! Hồng Hải Nhi la một tiếng, đuổi theo khỉ chạy như điên dưới ánh trăng. Tĩnh Nghiên và lão Miêu vòng vòng chạy lên trên đỉnh núi Nhất Chỉ Sơn, tuy không lớn nhưng cũng tương đối rộng. Chạy một hồi, Tĩnh Nghiên nhìn thấy một khối nham thạch đột nhiên chìa ra. Có một bóng người áo trắng đứng đó, tay chắp sau lưng hơi ngửa đầu. Như nhìn xa xa, lại như nhìn sao trời, tiên khí mười phần. Tĩnh Nghiên bảo lão Miêu chờ. Cô qua xem, không làm phiền Phương Chính tu hành. Phương Chính đang ngửa đầu nhìn bầu trời lẩm bẩm. Sớm biết thì không uống nhiều nước thế, cả đêm chạy ra vệ sinh ba lần, không có tinh thần mà ngủ. Nếu Tĩnh Nghiên biết Phương Chính nói vậy, chắc là một chân đá hắn xuống ấy chứ. Đại sư, thầy đang làm gì? Tĩnh Nghiên thò qua hỏi. Phương Chính nghe có người hỏi hoảng sợ, nói thầm một câu. Cũng may tiểu xong rồi, nếu không, chắc mất mặt hết. Phương Chính nhanh chóng dùng tay kia kéo quần, lúc này mới bình tĩnh nói. Thí chủ sao lại tới đây? Sao tôi lại tới? Còn không phải, thầy tạo tin chấn động, tôi phải tới sao? Tĩnh Nghiên đau khổ nói. Phương Chính nghi hoặc hỏi, tin tức gì vậy? Tĩnh Nghiên ngạc nhiên, tin tức gì à? Thầy không biết sao? Phương Chính hỏi ngược lại, tôi nên biết sao? Không phải thầy nói trong vòng 3 ngày các bác sĩ không đi vùng sâu vùng xa sẽ bị khai trừ sao? Hiện tại cả nước không biết bao nhiêu người thức đêm không ngủ chờ thầy đó, kết quả thầy bảo tôi là thầy không biết à? Phương Chính ngớ người, tâm nói, chẳng lẽ đây là hiểu lầm, Phương Chính bị hắc nít à? Phương Chính vừa nghe vỗ trán, xấu hổ nói, thí chủ không nói, bần tăng cũng không nhớ rõ, hiện tại mấy giờ rồi? Tĩnh Nghiên càng lời, đồng chí này khiến cả nước không được an bình, không đúng, là khiến toàn thế giới không được an bình mới đúng. Người khác không rõ, Tĩnh Nghiên rất chăm dạo diễn đàn ngoại quốc. Có lẽ Phương Chính còn không ảnh hưởng đến dân nước ngoài, nhưng chính phủ vẫn đang quan sát, nói cho cùng, chỉ vì y thuật đó mà mấy quốc gia chiến tranh tới nơi. Phương Chính muốn khai trừ một đám học viên, Bọn họ thích nghe ngóng, thậm chí còn nghĩ xem hắn khai trừ rồi. Họ sẽ bỏ ra mời những người kia gián tiếp học y thuật, nhưng họ không rõ vụ khai trừ có ý tứ gì nên đều quan sát. Chỉ là ai mà ngờ được, đồng chí này khiến cho người ta mất ăn mất ngủ, mà chính chủ lại quên. Tĩnh Nghiên thực sự muốn xông lên một chân đá chết tên này. Nhưng cô vẫn nhìn xuống trả lời, 0 giờ 15 phút. Phương Chính chép miệng, muộn vậy rồi ư? Nhanh về ngủ đi, thí chủ không ngủ sao? Tĩnh Nghiên như bị sét đánh, ngu người nhếch miệng nói, về nhà ngủ à, thầy con ngủ sao? Phương Chính bình tĩnh nói, vì sao không ngủ? Bần tăng trên núi, ăn no, rảnh rỗi, ngủ ngon. Ừ, uống ít nước, thì chất lượng giấc ngủ sẽ càng tốt. Thí chủ thật sự không đi ngủ sao? Phương Chính chủ trì, thầy đừng có mà giả ngờ. Toàn thế giới đều nhìn và chờ đấy, thầy định... Này này, tôi còn chưa nói xong mà. À ha, thí chủ, hơn nửa đêm, bận tăng mệt, có chuyện gì ngày mai lại nói, ngủ ngon nhé. Phương Chính vẫy vẫy tay đi xa. Chương, nghịch thiên à. Tĩnh Nghiên thấy vậy, tức giận dậm chân hét lớn. Phương Chính, cái tên khốn kiếp kia. Chị đây nửa đêm chạy lên, không phải nghe thầy nói cái này. À, ngủ ngon. Định mệnh. Phương Chính đi rồi, Tĩnh Nghiên xa mặt lời, ôm cánh tay, đứng ở trên đỉnh núi hóng gió lạnh. Lão Miêu thấy Phương Chính đi rồi, không có vấn đề gì, lúc này mới thò qua hỏi. Tĩnh Nghiên, đại sư đi rồi, cô đứng đây làm gì? Đừng nói nữa, để tôi bình tĩnh lại, tôi sợ tôi không nhịn được mà đốt chùa. Lão Miêu nhanh chóng câm miệng, đứng ngoan chờ. Một bên là đại tiểu thư Tĩnh gia, một bên là hòa thượng Phương Chính thận kỵ, hắn quyết đoán không chọc được ai. Tuy hắn cũng biết Tĩnh Nghiên đang tức giận, nhưng phụ nữ ý mà, đừng chọc thì tốt hơn, đặc biệt lúc không vui. Chờ Tĩnh Nghiên xoay người, Lão Miêu mới thò lại gần hỏi, hiện tại làm gì ạ? Đăng tin là đêm nay không có gì, tên đó đi ngủ rồi. Lão Miêu cứng họng, cái này, ăn ngay nói thật sao, không chừa cũng hót, tất cả mọi người cho rằng buổi tối này. Thôi, không đăng, đêm nay tôi mất ngủ, không thể cho đám người kia an tâm ngủ, đã mất ngủ thì cùng nhau mất ngủ đi. Vì thế Tĩnh Nghiên tìm chỗ viết bản thảo. Toàn thế giới tò mò chầu trực trước máy tính di động chờ đợi tin tức về Phương Chính. Đêm nay, vô số người mất ngủ, vô số người mắng. Phương Chính, con mẹ nó. Cả đêm Phương Chính ngủ say giấc nồng. Ngày hôm sau dậy sớm, đi ra ngoài gõ chuông đánh trống. Một ngày mới lại bắt đầu rồi. Nhưng khi hắn xuống lầu canh, Tĩnh Nghiên và Lão Miêu đã ở dưới chợ. Phương Chính nhìn Tĩnh Nghiên dính xương, kinh ngạc nói. Thí chủ à, đừng bảo thí chủ ở trên núi cả đêm nhé. Tĩnh Nghiên mệt mỏi nói. Thầy đoán xem. Thôi, thầy mau trả lời đi. Rốt cuộc thầy sẽ khai trừ những bác sĩ không đi vùng sâu vùng xa thế nào? Hiện tại trên mạng có lời bệnh là thầy đang làm trái với đạo đức, không phù hợp tác phong ngày thường. Thầy nghĩ sao? Phương Chính bất đắc dĩ. Buông tay nói. Bần tăng cho rằng làm trái đạo đức là phải xây dựng trong tình huống. Bần tăng không trả bất cứ giá nào. Đứng ở điểm cao mà ép người ta đi làm chuyện mình không thích. Nhưng chuyện lần này, sự tình, bần tăng trả bằng một món đủ cho bất luận cái gì. Một quốc gia nào trên thế giới đỏ mắt tranh giành. Cái giá chỉ là mất 3 năm thời gian đi chi viện vùng sâu vùng xa mà thôi. Quá đáng lắm sao. Ngược lại nếu bần tăng muốn, bần tăng chỉ cần một câu nói người đi vùng sâu vùng xa chi viện 3 năm. Trở về có thể học bần tăng y thuật. Thí chủ cảm thấy sẽ có bao nhiêu người đăng ký. Trên thế giới không có gì là có thể. Không làm mà hưởng, bần tăng chỉ là thu một chút chi phí thích hợp mà thôi, huống chi chi phí này lại còn là tích đức cho chính họ nữa. Tĩnh Nghiên khẽ gật đầu nói, vậy nếu bọn họ không đi, y thuật họ đã học rồi, hình như thầy không có năng lực bắt ép bọn họ được, tuy là thần thông nhưng pháp thuật không cho phép thầy tổn thương họ, không phải sao? Phương Chính buông tay, vì sao bần tăng phải thương tổn bọn họ không sai, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Trên thực tế bọn họ có thể đọc được y thuật mà bần tăng ở trên bia đá để chứng minh nhân phẩm không tệ. Chỉ là con đường nhân sinh họ lựa chọn. Thường là khác bần tăng mà thôi. Tĩnh Nghiên khẽ gật đầu nói, đúng vậy, tôi có quen với một bác sĩ. Anh ta không phải người xấu, nhưng là vì có nguyên nhân chủ quan nên không thể đi vùng sâu vùng xa. Cho nên bần tăng chỉ thu hồi những gì họ đã học được mà thôi. Đồng thời bần tăng sẽ lập ra tấm bia thứ 8, trên đó có kiến thức chuyên sâu hơn. Mọi bệnh tật trước mắt trên thế giới đều có thể thông qua tấm bia đá thứ 8 để trị tận gốc. Bần tăng cho rằng cũng chỉ có những người thông qua khảo hạch mới có tư cách tới học tập. Lời này vừa nói ra, Tĩnh Nghiên ngay người, bỗng nhiên quay đầu lại nói với camera. Các vị khán giả thân mến, mọi người đều nghe thấy rồi đó. Đây là Phương Chính Trụ trì chính miệng nói, thầy ấy sẽ lập tấm bia đá thứ 8. Phương Chính trợn tròn mắt, buổi sáng chém gió, mà chém hình như sai nơi. Tĩnh Nghiên không phải đang phỏng vấn, mà là đang phát sóng trực tiếp. Hắn có cảm giác bị lừa. Nhưng không trâu bắt chó đi cậy, hắn có thể nói gì, ngoan ngoãn mà mỉm cười thôi. Còn y thuật Phương Chính nói, đương nhiên là tồn tại. Dược sư Bồ Tát, thần tượng thăng cấp 2. Y thuật đính kèm cũng thăng cấp 2. Trên thực tế, y thuật hắn đang nắm giữ đã không chỉ là y thuật, chuẩn xác bà nói hắn là mật mã gen. Nếu hắn đưa ra hết, thì nhân loại không chỉ giải quyết được vấn đề về bệnh tật, mà còn có thể sống lâu khỏe mạnh hơn. Nhưng Phương Chính không nói cũng sẽ không lấy ra. Nguyên nhân đơn giản. Thế giới thực bình thản, không cần phải đảo liên. Nếu hắn đưa ra y thuật có thể thay đổi vận mệnh nhân loại, thì hắn tin là chiến tranh thế giới lần thứ 3 sẽ bạo phát ngay lập tức. Hắn không muốn nhìn thấy tình huống đó. Mọi người không nên bị cuốn vào chiến tranh, cho nên hiện tại Phương Chính chưa nói, về sau cũng sẽ không nói. Dù cho như thế, những người Phương Chính nói vẫn như gió lốc thổi quét cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Trời bá, Phương Chính chủ trì nói sẽ thu hồi y thuật những bác sĩ đã từng học ư, sao có thể? Con à, Phương Chính chủ trì không phải người bình thường, mà là Phật. Hắn nói có thể là có thể. Hai, trước chúng ta đều dùng ánh mắt người thường mà quan sát, giờ chúng ta sai rồi. Có phải mọi người lệch hướng rồi không? Những người đó học y thuật của Phương Chính bị thu hồi cũng không có đáng trách. Huống chi bọn họ còn dùng để kiếm không ít tiền, cũng coi như là có kết quả, không tổn thất. Hiện tại tôi chỉ quan tâm đến tấm bia đá thứ 8 thôi. Đệt mẹ, trị tận gốc tất cả bệnh tật trước mắt. Nói cách khác, người câm điếc, người tàn tật, người thực vật, người ung thư, HIV. Mẹ nó, tôi đã hình dung cho vô số xí nghiệp dược phẩm phải đóng cửa. Đúng, đó mới là trọng điểm. Phương Chính nghịch thiên à. Giờ tôi chỉ lo, đến lúc đó chi phí mà đắt thì cũng chẳng chữa được. Chương hiện trường phát sóng trực tiếp, oanh tạc thế giới. Yên tâm đi, đại sư nói rất đúng. Bác sĩ học y thuật của thầy ấy thật sự khá được đấy. Bọn họ thu phí đều rất thấp, nhiều người tốt bụng lắm. Ừ, so với trước thì đúng là giá cả thấp thật. Trước có bác sĩ khám bệnh cho người đặc biệt khó khăn, còn không thu tiền cơ. Nhưng mọi người có biết không, anh ấy mổ liên tục 2 ngày 2 đêm không chợp mắt. Người nhà bệnh nhân còn quỳ dập đầu, không biết bao nhiêu người đã cảm động mà khóc. Đại sư là người tốt, các bác sĩ cũng là người tốt, mong bọn họ sống lâu trăm tuổi. Xem ra chúng ta được cứu rồi. Vé máy bay, vé xe đã bốc, sẵn sàng đến nhất chỉ tự. Tôi đang đi rồi, ha ha, tôi phải là người đầu tiên xem tấm bia đá kia mới được. Phòng thuê rồi, đang chờ. Đệt, còn nhanh chân hơn nữa. Dân cư mạng thì hoan hô mình được cứu, mà quốc gia thì ngẩn ngơ. Sau đó họ mừng như điên, lập tức phân người bắt đầu thương lượng chính sách với nhất chỉ tự. Cùng với hoàn cảnh chữa bệnh có thể biến động tương lai, đồng thời một mệnh lệnh phát tới trước mặt Kỳ Đông Thăng. Ông đau đầu dây trắng, lại bảo mệnh tiếp xúc Phương Chính, muốn khóc quá. Hài, cũng may chỉ hỏi thăm một chút, không có yêu cầu gì, nếu không thì khó. Mà chấn động nhất là Phương Tây. Phương Chính lại đưa ra y thuật mới, vượt bậc hơn cả kỹ thuật bây giờ. Chết tiệt, bọn họ có thể chữa được tất cả bệnh tật nhân loại mà chúng ta chỉ có thể đứng và nhìn. Tôi cảm thấy chúng ta nên trở lại bàn đàm phán. Tôi cùng quan điểm, dĩ hòa di quỷ. Nghe vậy Phương Tây cũng bất đắc dĩ. Người ta đưa ra thứ mà họ bắt buộc phải chịu thua thôi. Tuy có thể giữ được kỹ thuật, nhưng người ta lại giữ được mệnh kìa. Mệnh quan trọng hay kỹ thuật quan trọng? Tin tức Phương Chính đưa ra y thuật giải quyết mọi bệnh tật cũng bắt đầu loan khắp. Dân chúng xôi trào, bệnh nhân và người nhà đều cho hoan hỷ. Nhưng khi nghe nói chính phủ đang tranh chấp với người ta, dược phẩm không được đưa vào thì tức khắc nổ tung. Không biết bao nhiêu kênh truyền thông, diễn đàn bắt đầu spam, mà nội dung chỉ có một. Chính phủ đang làm gì đấy? Đó là cứu mạng. Bọn họ đang dùng mạng của chúng ta đi đàm phán hả? Chết tiệt. Lần này chính phủ không coi chúng ta ra gì. Chúng ta cần phải đấu tranh lên phố. Diễu hành biểu đạt mong muốn chúng ta phải sống. Vì thế cùng ngày vô số người ùa ra hiện trường tập trung lại rồi cả nước. Thậm chí toàn thế giới bắt đầu diễu hành tập thể. Phương Chính không biết một quyết định của mình lại có thể khiến toàn thế giới bạo động. Nhưng hắn biết rằng, chúc mừng người nổi tiếng cả nước, phần thưởng chút thăm trứng thưởng một lần. Phương Chính vui vẻ, thấy Tĩnh Nghiên đang tập trung đưa tin tức thì cúi chào màn ảnh một cái, sau đó tên này chạy luôn. Má ơi, Phương Chính đại sư chạy rồi, đầu trọc chạy rồi, đừng để hắn chạy. Đứng lại, tặc trọc, nói rõ ràng đi chứ. Tĩnh Nghiên cũng không biết Phương Chính chạy, chờ đến lúc đó thì hắn đã biến mất tăm hơi, tức giận dậm chân mà không làm gì được. Nhìn một loạt đệ tử ngồi ở cổng nhất chỉ tự cùng với ánh mắt trắng trợn ấy thì cô bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể xuống núi mua kẹo. Không bao lâu, kỳ Đông Thăng tới, kết quả cũng bị chắn bên ngoài. Dù có kêu thế nào, bên trong cũng không có động tĩnh gì, chỉ có thể bất đắc dĩ tìm viên đá mà ngồi ở cổng. Giờ này Phương Chính chui vào thiện phòng, phủ áo cà sa xanh lục, cười nói: "Chúc thăm trúng thưởng." "Chúc mừng ngươi, chúc được một lọ nguyên khí đan," hệ thống nói. Phương Chính sửng sốt: "Nguyên khí đan à, đây là gì?" Hệ thống nói: "Có nhớ ta từng nói với ngươi không, trên địa cầu nguyên khí vô cùng loãng, không thích hợp để tu hành, ngươi cũng không tu được, bởi vì nguyên khí thiếu, không thể dùng nguyên khí thi triển thần thông, cho nên chỉ có thể tiêu hao tinh thần lực. Tinh thần lực không đủ thì tiêu hao sinh mệnh lực." Phương Chính sáng mắt lên kêu: "Ý của ngươi là tan cái này là có thể tu luyện à?" "Lý luận là thế, nhưng ngươi cũng đừng vui mừng quá. Ăn no rồi đúng là ngươi có thể tu luyện, thậm chí có thể có chút thành tựu. Nhưng địa cầu nguyên khí khô kiệt, dù có tu luyện thì có tác dụng gì? Vì nối nghiệp mệt mỏi, nguyên khí sẽ bị tiêu hao và tự tản mất. Cuối cùng ngươi sẽ trở thành một người bình thường, cùng lắm là thân thể mạnh mẽ chút thôi." Phương Chính héo oán giận nói: "Vốn tưởng rằng bần tăng cũng có thể phi thiên độn địa, giả ngầu làm thần tiên. Kết quả, hài, cái món này làm trang trí à?" Hệ thống nói: "Cũng không hoàn toàn vô dụng. Lúc thi triển đại thần thông, ngươi có thể vận dụng đan dược, sẽ không tiêu hao sinh mệnh lực. Tỷ như ngươi thấu thị tương lai, một viên đan dược đủ để ngươi nhìn được tương lai trong vòng trăm năm." Phương Chính nghe vậy, tâm trạng mới tốt hơn. "Hài, lúc trước đọc truyện hình như đan dược này bèo nhất. Kết quả ở chỗ ngươi, ta lại phải mất một lần trúc thăm trúng thưởng, lừa đảo." Phương Chính rung đùi oán giận. Hệ thống nhàn nhạt nói: "Ngươi cũng nói đó là truyện. Trên thực tế tuy rằng địa tiên giới vô cùng rộng lớn, nhưng sinh linh cũng nhiều không đếm xuể. Một tòa núi lớn thôi quái đã phải dùng đơn vị ngàn vạn, thậm chí trăm vạn. Đông Hải Long Cung chỉ một lần đánh trận nhỏ đã phải dùng đến chục tỷ binh tôn tướng của. Một hồi đại chiến, không biết bao nhiêu sinh linh tham chiến. Tiên giới nguyên khí sung túc, các loại sinh vật có tốc độ sinh sản tăng nhanh, tốc độ thành tinh cũng hơn hẳn. Nhiều sinh linh như vậy, bao nhiêu linh dược cho vừa? Huống chi rất nhiều linh dược vừa mọc ra đã bị yêu quái kẻ ngốc phá hoại, cuối cùng tồn tại được thì chẳng mấy, còn nuôi trọng ư thuộc riêng về đại tông môn sẽ không phát ra ngoài một đan dược nào cả. Cho nên ở bất kỳ đâu, đan dược cũng đều là vật phẩm khan hiếm, mà thế giới cực độ khiêm tốn nguyên khí của người lại càng thêm trừng quý. Cho nên, người trúc tưởng được cũng không tệ đâu. Chương, tuyệt vọng ôm đoàn cùng lên án công khai. Phương Chính chép miệng, dù sao đồ vật là người đưa, người nói gì chẳng đúng. Có lấy không, không thì ta có thể thu về. Hệ thống nói, Phương Chính nhanh chóng kêu lên, thu về, chẳng cho được cái gì mà đòi thu về à, nhận hết. Dù tốt hay xấu cứ lấy trước đã, vì thế trước mặt Phương Chính là một chùm ánh sáng. Bóp vỡ thì có một bình sứ thanh hoa. Mở nút ra, hắn cảm thấy một luồng khí thanh mát lơ lửng, hít hà một chút mà người đã nhẹ nhàng, như sắp bay theo làn gió vậy. Xương cốt toàn thân cũng kêu vang, chỉ mới ngửi mà cơ thể đã được cường hóa. Phương Chính mau chóng đóng nút bình. Tuy hắn không hiểu về đan dược, nhưng đồ ngốc cũng biết, thứ này tuyệt đối là cực phẩm của cực phẩm, tiền nào của nấy vượt qua cả mong đợi. Nói là thần đan cũng không quá. Phương Chính đang mơ mộng trong phòng, nhưng bên ngoài lại hoàn toàn nổ tung. Bởi vì, bác sĩ Tần, người bệnh còn đang đợi anh, sao anh còn chưa qua? Một y tá nôn nóng chạy đến tìm bác sĩ Tần, mà hắn thì trắng mặt ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, lẩm nhẩm mãi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vì sao? Tại sao? Y tá vội la lên, bác sĩ Tần, tiểu Tần, bệnh nhân chuẩn bị xong rồi, chờ anh nửa ngày, sao anh còn chưa đi? Lúc này viện trưởng bị bệnh nhân gây rối cũng tới. Bác sĩ Tần lúc này mới ngẩng đầu mơ mịt nhìn viện trưởng. Viện trưởng cũng sửng sốt, ông chưa từng thấy hắn suy sụp như thế bao giờ. Ông nhớ ra tin tức ban sáng. Tuy mọi người đã dời điểm chú ý, nhưng ông vẫn tập trung vào một điều. Ông vẫy tay bảo y tá đi ra ngoài. Cô nghi ngờ lui ra ngoài. Không có người ngoài, viện trưởng ngồi đối diện nói. Không biết làm à? Bác sĩ Tần vò đầu gật gật đầu. Không biết vì sao đột nhiên tôi lại không biết. Không biết gì cả. Chỉ biết những thứ sơ của mình học ban đầu. Viện trưởng à, tôi tiêu rồi. Tôi không mổ được ca này. Viện trưởng thở dài, lấy di động ra, mở trang cá nhân của Phương Chính để trước mặt hắn. Bác sĩ Tần không dám tin nổi. Hắn thu hồi y thuật tôi đã học từ bia đá à? Viện trưởng gật gật đầu. Đúng vậy, tiểu Tần, tôi đã sớm nhắc nhở anh. Phương Chính trụ trì không phải người bình thường. không thể dùng lẽ thường để làm việc được, nhưng anh không nghe. Giờ thì... Tôi phải làm sao bây giờ? Viện trưởng vỗ tay hắn đoại. Nghỉ ngơi đi, cái này để tôi bảo bác sĩ khác tới làm. Thời gian này anh ở nhà tịnh dưỡng đi. Viện trưởng, ông... Tôi chỉ không còn y thuật phương chính, nhưng tôi vẫn có tay nghề của mình mà. Hắn nóng nảy, ý bảo hắn về nhà nghỉ ngơi hả? Hắn đang từ mộ chính rơi xuống dưới đáy, sao có thể? Viện trưởng lắc đầu nói. Anh biết những gì phương chính chỉ dạy, mà giống nhau ư? Thời đại bất đồng, y thuật quá hạn, đã không thể thỏa mãn yêu cầu bệnh nhân rồi. Tiểu Tấn, cứ nghỉ ngơi đi, cho đến khi kỹ năng tốt hơn thì mổ chính cũng không muộn. Nói xong, viện trưởng đi ra ngoài. Bác sĩ Tần ngồi đó trợn tròn mắt, hắn rất muốn tấm lấy viện trưởng gào thét, nhưng chính cũng hiểu ra vô dụng. Dù có viện trưởng có tâm để hắn tiếp tục mổ chính, nhưng hắn mặc dày sao, hắn có năng lực à? Không có y thuật phương chính, hắn còn cái gì? Kỹ năng trước đó đã là quá khứ, ai sẽ để cho hắn khám bệnh nữa? Bác sĩ Tần thật hối hận, hắn hối hận chính mình bị Ích Lợi làm mờ mắt. Hắn cũng luôn cho rằng học được thì là của hắn, phương chính không thu lại được, chỉ cần như vậy là hắn sống ổn rồi. Thậm chí hắn cảm thấy hắn không nợ phương chính quá nhiều, cho nên hắn không cần phải đi làm theo yêu cầu đó. Nhưng sự thật chứng minh, cái gọi là chính mình nỗ lực kỳ thực đều là do y thuật phương chính làm cơ sở, không có nó thì hắn không có gì cả. Phương chính cho hắn hiện tại cũng cho hắn tương lai, chẳng qua chính hắn lựa chọn một lối trẻ khác, một đi không trở lại. Bác sĩ Tần ôm ngực, nước mắt không chảy ra nổi, cả người như vỡ ra. Phương chính, đúng rồi, đi tìm Phương chính. Bác sĩ Tần nghĩ đến Phương chính thì lên tinh thần, nhanh chóng lấy di động ra xem. Hắn biết người giống hắn sẽ không ít, mọi người sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ đi tìm. Một người đi tìm không có mấy tác dụng, nhưng mọi người cùng đi có lẽ còn có hy vọng. Nghĩ đến đây hắn nhìn phần bình luận. Quả nhiên, Phương chính chủ trì, thầy quá đáng quá. Tuy không đi vùng sâu vùng xa, nhưng chúng tôi cũng đang chữa bệnh cứu người mà. Thầy thu hồi y thuật thì khác gì không cho bệnh nhân được chữa bệnh. Thầy đang giết người đó. Phương chính trụ trì, tôi biết lỗi rồi, có thể trả lại y thuật cho tôi được không? Không có y thuật, tôi không làm được gì cả, không kiếm được nhiều tiền. Sao tôi có thể trả được khoản vay mua nhà chứ? Đúng đó Phương chính trụ trì, thầy đang giết người, không chỉ giết bệnh nhân mà còn giết chúng tôi đây. Phương chính trụ trì, thầy xem, chỉ vì một ý tưởng ngây thơ của thầy mà tất cả mọi người gặp phải tình trạng thất nghiệp, xoay chuyển cả cuộc đời, chẳng lẽ thầy không áy náy ư? Phương chính trụ trì, tôi không hiểu, chẳng lẽ mọi người học y đều phải đi vùng sâu vùng xa sao? Thầy làm như vậy, bệnh nhân ở trung tâm phải làm sao đây? Bác sĩ Tần nhẹ nhàng thở ra, nếu mọi người đều lên, hắn cũng sẽ chiến đấu. Đăng bình luận, Phương chính trụ trì, thầy đã đưa nền y học quốc gia lên một đất thang mới, kể cả là chuyên gia cũng phải cúi đầu kính nể. Hiện giờ thầy thu lại toàn bộ y thuật, sao chúng tôi có thể cạnh tranh với những người đã học nữa? Họ không cạnh tranh có nghĩa là thất nghiệp. Thất nghiệp thì phải cút khỏi thành phố đô thị, thầy đang thiêu trụi toàn bộ sự nỗ lực trước đó của chúng tôi, thầy có nghĩ là mình đang làm gì không? Nói xong, bác sĩ Tần thoải mái hơn, ngồi nhìn chăm chăm màn hình, chờ đợi Phương chính đáp lời. Không chỉ hắn mà các bác sĩ thu lại y thuật cũng quan sát, chờ thẩm phán cuối cùng. Nhưng giờ này Phương chính đang làm gì à? Sư phụ, thầy có thấy không? Hồng Hải Nhi hỏi. Chương, uy lực của spam. Phương chính gật đầu nói, có một tên rất to. Hồng Hải Nhi xoa tay hậm hẹ hỏi. Hì hì, sư phụ, con xuống tặng hắn một bộ áo da hổ nha. Phương chính vỗ đầu nó. Hổ Đông Bắc là động vật được bảo hộ, con còn chơi áo da hổ ạ? Hầm con cũng không được đánh nó. Hồng Hải Nhi không hài lòng nói. Hổ Đông Bắc ạ, nó còn cao giá hơn cả yêu quái ư, con chính là yêu quái duy nhất trên địa cầu đó. Cá mặn ở bên cạnh ho khan một tiếng. Sư Quỳnh, Quỳnh không phải duy nhất, đệ cũng là yêu quái. Hồng Hải Nhi nhướng mày nói. Ngày mai thì không phải, tối nay hầm đệ luôn. Đệ không phải là yêu quái, đệ là tinh quái, chúng ta đều là độc nhất vô nhị. Hồng Hải Nhi lúc này mới vừa lòng cười. Độc Lan xoa tay hầm hè, kích động hỏi. Sư phụ, nó dãy vào thôn, làm sao bây giờ? Có ăn thịt người không thầy? Thầy nhìn thôn dân và du khách đều đang có vẻ kích động, không sợ bị nó đè xuống đất à? Phương chính nói, được rồi, đừng nói nhiều nữa, con đi giải quyết nó đi. Độc Lan đôi mắt tỏa sáng. Ha ha, sư phụ anh minh, con đã ghét nó lâu rồi. Thầy chờ lát nha, con sẽ xách theo một cây xương hổ cho thầy bồi bổ. Vừa nói, Độc Lan đã chạy nhanh như chớp. Nếu là trước đây, Độc Lan nhìn thấy hổ sẽ sợ đến mức chân dũng ra, chạy trốn thật mau. Nhưng giờ khác rồi, thực lực nó tăng nhanh, chỉ là không bằng được yêu quái. Lòng tự tin bành trướng cực độ, thấy được chúa tể rừng núi, chẳng những không sợ mà nó lại vô cùng hưng phấn, bốn chân bay nhanh, muốn thật là ngầu. Với trường hợp này, khỉ nói, Sư phụ, thầy thấy đại sư huynh và Hổ Đông Bắc ai lợi hại hơn? Phương Chính nghĩ nghĩ lắc đầu. Không biết, Tịnh Tâm con đi xem, nếu đại sư huynh sắp bị đánh tới chết thì tới cứu người. Phương Chính cũng không chắc Độc Lang có sức chiến đấu đến đâu, thậm chí hắn còn không hiểu về hổ. Đã nhiều năm rồi, không ai gặp phải Hổ Đông Bắc. Hổ trong trường bách thú vừa béo đúc đít lại lười, không nhìn ra nổi mạnh như thế nào, vì thế hắn cũng có chút không yên lòng. Hồng Hải Nhi chép miệng nói, sư phụ, thầy không cần lo lắng, tuy hổ cao mạnh nhưng không thắng được đại sư huynh đầu, tên kia khỏe như trâu ấy, lại còn linh hoạt hơn mèo, rất là mạnh. Tuy nói vậy nhưng nó vẫn xuống núi. Sư phụ, trên mạng có một đám người đang tìm thầy đó, bảo thầy không nên thu hồi y thuật, thầy đang giết người các kiểu. Sóc vung vẩy điện thoại, kêu lên. Phương Chính cầm lấy di động nhìn nhìn nhíu mày nói, ai tìm vi sư? Làm gì có ai? Sóc sửng sốt, thò qua nhìn, gãi gãi đầu nói, vừa nãy còn có người đang nói thầy mà, sao giờ lại không có rồi? Phương Chính nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện vấn đề, chỉ thấy phần bình luận chỉ nguyên. Nói ủy khuất thế, không có Phương Chính chủ trì, các anh không thể sống. Chúng tôi còn chưa học, thì có làm sao? Nên đi chết hết đi. Trên đời làm gì có nhiều đồ phi như thế, mấy anh ăn ngon mà không muốn trả tiền, người ta không cho các anh ăn, thì sóc bàn chửi sao? Cái gì ngon cũng cho các anh phỏng mà. Phương Chính chủ trì không có nghĩa vụ miễn phí dạy cho bất luận kẻ nào, thử hỏi chính bản thân các anh mà xem, lúc trước ở bệnh viện, hồ mưa gọi gió. Có tự nghĩ, chia sẻ kinh nghiệm cho bác sĩ mới không? Mình còn không muốn, đừng đẩy cho người. Huống chi học phí Phương Chính chủ trị thu chỉ là để anh đến vùng sâu vùng xa 3 năm mà thôi. 3 năm có lẽ không ngắn, nhưng cũng đâu có dài. 3 năm sau các anh đi đâu chẳng được, đến lúc đó có y thuật tinh vi, các anh sợ không kiếm được tiền à. Đúng là không thèm trả giá, cứ đòi ăn không, đáng đời. Phương Chính lướt xuống, lướt mấy nghìn bình luận đều thấy kiểu này, nói thầm, rốt cuộc là thế nào? Sóc gãi gãi đầu nói, vừa nãy có người bảo thầy không nên thu hồi y thuật, không ngờ trong chớp mắt đã bị chết đuối bởi nước biến. Thầy lướt xuống nữa xem. Phương Chính gật đầu, nhưng rồi hắn buồn bã phát hiện tốc độ hắn lướt còn không bằng tốc độ các bạn bình luận, lướt nửa ngày cũng không thấy được lời sóc nói. Rơi vào đường cùng, Phương Chính đành phải từ bỏ, bình luận một câu. Bần tăng chỉ là kêu gọi, cụ thể thì mọi người có thể đi chú ý đến trang web chính phủ. Trên thực tế không phải thí chủ báo danh là có thể đi, chính phủ sẽ có nhân viên chuyên môn đánh giá năng lực và vấn đề chi nhánh để tránh việc mọi người đi hết về Tây, mà phía Đông không còn ai chữa bệnh. Bần tăng nói 3 năm, có lẽ một ngày thí chủ còn không phải đi. Nhưng từ lúc đầu, các thí chủ đã không có ý nghĩ thanh toán tiền học phí nên tự nhiên bị khai trừ. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng phải chịu, không có gì để giải thích ở đây cả. Muốn xem hiểu tâm bìa đã, bần tăng lập tra bìa, kỳ thực rất đơn giản. Thứ nhất, lòng mang thiện niệm. Thứ hai là, phải có nền tảng y học nhất định thì sẽ hiểu một ít kiến thức mà mình có thể xem. Nếu tâm thay đổi, tự nhiên cũng sẽ xem không hiểu. Bởi vậy, những gì mà các thí chủ đã hiểu lại không phải là toàn bộ tấm bìa mà chỉ là một bộ phận rất nhỏ thôi. Kiến thức trên bia đá rất sâu rộng. Muốn lĩnh ngộ theo đuổi y học thì phải học làm người tốt trước đã. Vừa nhắn xong thì khu bình luận đang bùng nổ bởi đám người bác sĩ Tần hoàn toàn vỡ òa. Đại sư đáp trả. Hà, đại sư nói rất đúng, nhân quả tuần hoàn, báo ứng phải chịu, lương tâm không đủ nạp phí. Thì đòi làm sao? Trước kia tôi vẫn luôn nghi hoặc, rốt cuộc là người như thế nào mới hiểu được tấm bìa kìa. Tôi còn nghĩ tất cả đều là tùy duyên, ai ngờ là vậy. Cảm ơn đại sư đã giải thích, tôi tự nhận mình là người tốt, nhờ tấm bìa đá, mở ra cho tôi đi xem. Hiện tại bắt đầu, tự học y thôi. Tôi cũng thế. Về sau đừng gọi đá thần y học nữa, mà gọi là đá khảo nghiệm đạo đức, người không hiểu thì không được coi là người tốt. Đừng loạn logic, đại sư nói rất đúng, không phải 100% thì cũng là 90% người tốt, nhưng thế nhân nhiều hai mặt. Tốt xấu một nửa, qua 60% được tính là người tốt, chỉ là không đạt đến tiêu chuẩn của đại sư mà thôi. Đúng, đừng quơ đũa cả nắm thế chứ, kỳ thực không đạt tiêu chuẩn cũng là người tốt mà. Bình luận náo nhiệt, nhưng có người lại lạnh tâm. Xong rồi, trước kia mình đã làm nhiều điều sai, chẳng phải sau này không hiểu được bia đá nữa à? Nếu là thế, người khác đều tiến bộ, chỉ mình đã dậm chân tại chỗ. Vậy, nghĩ vậy, không ít người đổ mồ hôi lạnh. Chương, đại cẩu, cố lên! Không cần biết bọn họ dùng thủ đoạn gì để đi đến ngày hôm nay, nhưng có những người không thể đi tắt. Đó là kỹ năng, là kiến thức. Một khi kỹ năng bị đào thải, bọn họ sẽ bị đào thải. Vì thế những người này bắt đầu đứng ngồi không yên. Đặc biệt là bác sĩ Tận, lúc bình luận còn chờ xem Phương Chính trả lời chất vấn như thế nào, kết quả còn chưa chờ được chính chủ, đã bị mười mấy vạn tên lưu manh đè xuống đánh đập. những bình luận liên tục hiện ra đã khiến hắn phải há hốc miệng. Trong chớp mắt mấy trăm bình luận trội hơn 1.000. Sau đó bình luận của hắn chìm nghiễm. Nhưng hắn không cam lòng, chờ được Phương Chính đáp lời, lại lập tức bình luận. Phương Chính chủ trì, lời thầy nói không đúng rồi. Ông cha ta đã có câu, người không vì mình trời tru đất diệt. Người xưa đã nói vậy, chúng tôi suy nghĩ cho mình, có gì là sai, huống chi chúng tôi cũng không làm gì quá đáng. Mặt khác người ta nói, người xuất gia, khám phá hồng trần, đại sư can thiệp chuyện hồng trần thế này có ổn không? Phương Chính tức khắc trả lời, thí chủ, khám phá hồng trần, kỳ thực sớm nhất cũng không phải là từ Phật già. Khi trảnh trỗi, thí chủ nên đọc sách nhiều, ắt sẽ có lợi cho mình. Khám phá hồng trần sớm nhất là câu của đạo gia, nho gia. Phật gia chỉ có 6 trần, không có khám phá hồng trần, như thí chủ đã nói. Hồng trần lúc ấy đại biểu cho phạm trần huyên não, phồn hoa, náo nhiệt. Rất nhiều người ghét bỏ cuộc sống như thế nên mới tìm nơi non xanh nước biếc để ở, xưng là khám phá hồng trần. Khám phá hồng trần chỉ là rời xa huyền não, đi vào hoàn cảnh an tĩnh, mà không phải là không để ý đến trần thế. Mặt khác, ông cha ta có cầu, người không vì mình, trời tru đất diệt. Thi chủ cũng lý giải sai rồi. Vì mình là yêu cầu người tuần hoàn pháp tắc đạo đức. Ý là người phải tu thân dưỡng tính, tập đức, tu thân, trở thành quân tử, nếu không thiền lý khó dùng. Cho nên nếu thí chủ thật sự phải vì mình thì tu hành bản tâm chứ không phải yêu cầu bần tăng làm gì. Mặt khác, tuy rằng bần tăng là tăng nhân, nhưng ai nói tăng nhân thì phải rời xa hồng trần, không để ý đến thế sự. Mục đích làm tăng nhân là tâm không tịnh nên khát vọng tịnh. Vì thế, vào không môn để tẩy tâm, tu tâm. Tu luyện thành thì tự nhiên là lộ ra độ thế, trợ giúp nhiều người tẩy tâm hơn, trở thành người có ích cho xã hội. Tăng nhân như vậy mới là tăng nhân. Tăng nhân mà thí chủ nghĩ thì xin lỗi, bần tăng cũng không cho là đó là một tăng nhân. Bác sĩ Tần tức khắc trầm mặt, còn cái cò hai câu. Kết quả phía dưới điên cuộn spam, vô số câu ủng hộ đã nhấn dìm tất cả. Hắn biết giờ có nói cũng vô dụng mà thôi, hơn nữa hắn phải thừa nhận, hắn bị thuyết phục, cuối cùng hắn vẫn nhắn. Đại sư cao kiến, tôi chịu phục, về sau tôi sẽ nỗ lực làm người tốt. Bác sĩ Tần cho rằng Phương Chính sẽ không đọc bình luận của hắn đâu vì spam quá nhiều, nhưng hắn lập tức thấy Phương Chính đăng, chỉ có 8 chữ, A-di-đà Phật, quay đầu là bờ. Nhìn 8 chữ này, bác sĩ Tần chấn động, chậm rãi đứng dậy, khom mình hành lễ với di động, sau đó hít sâu một hơi nói. Vậy bắt đầu lại từ đầu, quay đầu là bờ, sớm hay muộn, sẽ nhìn thấy bờ thôi. Nói xong, bác sĩ Tần đi ra ngoài, hắn không về nhà mà bắt đầu làm những việc hắn khinh thường, trợ giúp, chăm sóc người bệnh, khám chữa một số bệnh đơn giản. Hắn không biết, viện trưởng đều đang theo dõi, nhìn thấy vậy, viện trưởng được an ủi, vui vẻ cười. Đây mới là tiểu Tần mà mình quen, ha ha, lãng tử quay đầu, tốt lắm. Phương Chính nhắn xong, lúc này khỉ kêu lên, sư phụ, đại sư huynh xuống núi, sắp chạm mặt hổ rồi. Phương Chính nhanh chóng ném điện thoại cho sóc, ngồi trên đỉnh núi xem. Dưới chân núi, Độc Lang chạy như bay, vừa chạy vừa hét lớn. Con hổ kia đừng kiêu ngạo, ông nội tỉnh Pháp nhà mày tới đây. À, hôm nay tao sẽ chứng minh rằng, soái mới là chúa tể rừng rậm, hú. Nghe Độc Lang là, thôn dân và các du khách đang chụp ảnh lập tức xoay người, bắt đầu chụp Độc Lang. Chà, tỉnh Pháp đại sư lại chiến hổ Đông Bắc, có trò hay rồi. Ha ha, lần này may ghê, tuy không thể lên núi thắp hương bái Phật, bái kiến Phương Chính trụ trì, nhưng có thể thấy hổ Đông Bắc cũng đáng, hiện giờ lại khuyến mãi một trận chiến hổ và sói. Ha ha, lời to rồi. Không sai, lời to. Các bác xem, tỉnh Pháp đại sư và hổ Đông Bắc bên nào mạnh hơn? Còn phải nói ừ, chắc chắn là hổ Đông Bắc rồi. Chúa tể rừng xanh đó, động vật họ mèo chính là sinh vật biến hóa hoàn mỹ nhất trên địa cầu. Sói lại khác, đầu cứng eo ngang, tốc độ phản ứng không nhanh bằng đầu. Tôi cũng cảm thấy tỉnh Pháp đại sư có hơi lỗ mãn, sợ là sẽ mệt. Tỉnh Pháp đại sư mau về đi, không đánh lại đâu, nó là hổ Đông Bắc đấy. Tống Nhị Cẩu tốt bụng nhắc nhở, kết quả Độc Lang quay đầu xem thường như đang nói, thí chủ quá coi thường ta rồi, ta đã không còn là sói công nghiệp lúc trước, ta rất là mạnh đó. Tịnh Pháp đại sư cần hỗ trợ không? Có người hô. Độc Lang xem thường kêu lên, quyết đấu công bằng, không được quấy rối. Mọi người vui vẻ. Độc Lang nhìn họ, thế mà không ai thèm ủng hộ nó, ức chế quá đi. Đúng lúc này, nó nhìn thấy một cô bé dễ thương đang thò qua cửa sổ, mặt đỏ bừng, là Tôn Manh Manh. Bé thấy Độc Lang chạy tới, vui vẻ hét lớn, đại cẩu, cố lên. Độc Lang chân mềm nhũn, bụp một phát ngã lăn mấy vòng, Thế là cười ầm. Nó không hề xấu hổ, các thôn dân thấy cũng không lạ. Hình như cả thôn chỉ có mình Manh Manh gọi nó như vậy, mà mỗi lần gọi nó đều phối hợp lăn trên đất chọc cho bé cười ha ha. Quả nhiên thấy Độc Lang, Manh Manh cười. Độc Lang thấy vậy nhếch miệng cười theo. Các thôn dân hiểu, các du khách không hiểu, chỉ coi Độc Lang ngốc nên bắt khuyên bảo. Tịnh Pháp Đại Sư quy ẩn núi rừng rồi, hà tất so đo với con hổ, hay là lại về núi thôi. Chương mèo chó đánh nhau. Đại sư Tịnh Pháp nói thật, ngươi đánh không lại nó đâu. Đó là hổ đó, ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy lên. Mọi người rất ít có người trêu chọc, đa số là thật sự muốn khuyên Độc Lang trở lại, không cần đi khiêu khích khổ Siberia, tránh bị cắn chết rất đáng tiếc. Độc Lang lại ngẩng đầu nói, các ngươi quá xem thường ta, không phải chỉ là một con hổ Siberia thôi à? Hôm nay dạy nó cách làm người, không phải là mèo. Manh Manh là người duy nhất cổ vũ Độc Lang, ra sức hét lên, đại cẩu, cố lên. Độc Lang vừa nghe liền sôi sục ý chí chiến đấu, sai bước đi về phía hổ Siberia đang đào ổ gà ở nhà Trần Kim. Hổ Siberia chưa ăn đang giựt, nghe không hiểu Độc Lang đang nói gì, vốn đang chỏng mông lên để bới ổ gà, làm cho mấy con gà mái kêu inh ỏi. Chợt nghe thấy tiếng bước chân và tiếng sói tru ở sau lưng, thờ ơ quay đầu nhìn một cái, hổ Siberia cũng hú hụm, nó kêu lên. Đây là sói với trâu à? Hay là trâu với sói sinh ra con sói to như vậy? Độc Lang mặc dù không hiểu hổ ngữ, nhưng nó nghe hiểu được, lập tức giận xì khói mắng to. Ngươi mới là trâu XX, cả nhà ngươi đều bị trâu XX, nếu không, làm sao lại lớn như vậy? Hổ Siberia nghe vậy cũng cấu. Con sói con nhà ngươi cho rằng, lớn là có thể khiêu chiến ta à? Hôm nay lấy ngươi làm bữa trưa. Ngươi, tới đây chịu chết đi. Độc Lang ngẩng đầu cao ngạo như một con gà trống. Hổ Siberia gầm lớn, như ngươi muốn. Gầm lên một tiếng, hổ Siberia bỗng tăng tốc phóng tới. Độc Lang cũng không sợ hãi, trong mắt đều là hưng phấn, cảm giác khiêu chiến chúa tể Sơn Lâm làm cho nó cảm thấy như trở lại năm đó ở trong bầy sói khiêu chiến làng vườn. Máu nóng sôi trào, chiến ý dâng cao. Thế là Độc Lang hú lên một tiếng, hóa thành một tia chớp bạc lao đi. Một sói, một hổ đâm vào nhau. Độc Lang theo bản năng muốn há miệng cắn cổ Siberia, kết quả hổ Siberia trở tay vỗ một phát. Độc Lang không ngờ gia hỏa này không theo lẽ thường xuất chiêu, trực tiếp bị một vỗ đánh bay xuống đất gào lớn. Đậu, ngươi dở trò. Mà Độc Lang còn chưa ngẩng đầu thì thấy móng vuốt hổ như có ảo ảnh, bóp bóp bóp. Một trận vuốt đánh cho, không thể ngóc đầu lên được, hổ Siberia vừa vỗ vừa kêu. Phục hay không, có phục hay không, tiểu tử, miệng rộng đầu lớn thì dám hú hét với ta. Có biết bàn tay hương bộ của lão hổ ta uy mãnh thế nào không? Không cần miệng, một trận tác này dạy cho ngươi làm chó. Độc Lang hét lớn, đậu xanh, ngươi có dám không dùng tay hay không? Bóp bóp bóp, hổ Siberia vừa đánh vừa cười hình hệt. Đây là ưu thế của ta, sao lại không dùng? Ác còn có giỏi thì ngươi đứng lên đi. Độc Lang giận, rõ ràng cảm giác sức mạnh của hổ Siberia này cũng thường thôi, không lớn như trong tưởng tượng. Nhưng mà tên này lại nhanh, một vỗ lại một vỗ, đánh để nó không còn cách nào phản kháng, nhưng nó vẫn hú lên, mọt về phía trước, cắn chân sau hổ Siberia. Kết quả tốc độ phản ứng của hổ Siberia cực nhanh, lại bật lên tại chỗ né tránh, ở trên không xoay người lại vỗ một cái. Độc Lang thừa cơ xoay người, vuốt của hổ Đông Bắc đập lên mông Độc Lang hú lên phóng ra, sau đó quay phát lại hung tợn nhìn chằm chọc hổ Siberia nói. Đại miêu, ngươi đã thành công chọc giận ta. Hổ Siberia cũng không đuổi theo, ngồi đó liếm liếm móng vuốt nói. Đại cẩu, mông của ngươi thật béo, cơm tối ăn nó trước. Ta liều mạng với ngươi. Độc Lang có khi nào từng bị ức hiếp như vậy đâu, gào lên xong tới, nhảy lên cao, lần này còn nhảy cao hơn, giống như đang nói, nhãi con ta cao như vậy, mày đánh ta thử xem. Kết quả, thấy hổ Siberia ngồi dưới đất căn bản không có nhảy lên, chỉ ngồi ở dưới ngẩng đầu nhìn Độc Lang nhảy qua đầu. Đợi Độc Lang đáp xuống, hổ Siberia đột nhiên tăng tốc độ vọt tới. Độc Lang thấy vậy hét lớn, cái đệt, ngươi lại không theo lẽ thường. Hổ Siberia nói, sói con à, ngươi còn non lắm, chưa đi săn qua nhỉ. Nói rồi, hổ Siberia xòe hai móng vuốt nhào về phía mông của Độc Lang. Độc Lang biết một khi bị tên này vồ trúng thì liền thảm, cái mông không biết chừng sẽ bị cắn trước một miếng thịt. Kết quả Độc Lang vẫn chậm, hổ Siberia một vuốt chập mông Độc Lang, cười sung sướng. Sói con, ngươi xong đời rồi. Độc Lang muốn quay đầu, nhưng bất đắc dĩ. Hổ Siberia vô cùng gian xảo, chuyển người sang phía sau Độc Lang. tránh bị độc lang cắn. Mắt thấy hổ Siberia há to miệng muốn cắn, độc lang nóng nảy, vừa sốt ruột không nhịn được. Phục, hổ Siberia gầm lên giận dữ, bịt mũi lui về sau, lắc đầu chửi. Mùi gì vậy? Quẹ! Độc lang vừa thấy liền mừng trở, đúng lúc này, Hồng Hài Nhi nói, đại sư huynh nó không giỏi bằng huynh, huynh quá khẩn trương, cơ thịt đều căng cứng, học thả lỏng người, để toàn bộ sức mạnh của huynh đều bùng nổ đi. Độc lang nghe vậy lập tức sững sờ, không ai nói nó tự mình cũng không cảm giác được, nhưng mà nghe Hồng Hài Nhi nói như vậy nó mới nhận ra. Mặc dù miệng hú lên, nhưng sự sợ hãi với hổ Siberia, kính sợ với chúa tể Sơn Lâm từ trong xương cốt, khiến nó vẫn có thể phát huy được toàn bộ sức chiến đấu. Chẳng qua nó không có thời gian nghĩ tới, bây giờ nghĩ tới tự nhiên cũng biết vấn đề của mình từ đâu ra, nhướng mày nói. Bé hổ, ta tới đây. Khi nói, Độc Lang giảm đi vài phần hoạt bát, tăng thêm vẻ uy nghiêm của bậc vương giả. Lang vương hoành hoành trong núi lại trở về. Hổ Siberia híp híp mắt, cũng không chơi đùa nữa, liếm liếm móng vuốt nói. Sói con, lúc này mới hơi thú vị, phóng ngựa qua đây. Độc Lang tuét miệng. Như ý người, kể từ hôm nay ta chính là chúa tể Sơn Lâm. Độc Lang tăng tốc, ngay sau đó, mắt của tất cả mọi người muốn lé luôn. Thật nhanh. Đù, có phải là tôi hoa mắt rồi hay không? Cái này... Hổ Siberia cũng sợ hết hồn, tốc độ của Độc Lang trước đó đã đủ nhanh, nhưng mà tốc độ hiện tại này phản ứng không kịp. Hổ Siberia còn chưa giơ vút lên, Độc Lang đã đâm đầu lên người. Hổ Siberia như bị một con trâu đực hút bay xa 5-6 mét, còn chưa kịp đợi hổ Siberia kịp phản ứng lại. Độc Lang đã xông tới, giơ vút, bóp bóp bóp đánh một trận. Hổ Siberia kêu gào, giận tay. Ha ha, hóa ra dùng vút đánh người sướng như vậy. Không được, ta không kiềm chế được mình. Ta đánh. Độc Lang bạo lực một trận, hổ Siberia không biết phải làm sao. Giận dữ gầm lên một tiếng, lăn mình một cái, gắn gượng lăn ra thoát khỏi móng vuốt của Độc Lang. Kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy con đại bạch lang kia lại xông tới, đụng đầu lên trán nó một cái, đau đến nỗi hổ Siberia gào lớn một tiếng vội vàng lùi lại. Chương, thần thông ghê tởm của đại sư. Khổ nỗi, Độc Lang cứ như miếng cao da chó, lại đuổi theo đâm. Hổ Đông Bắc lúc này cuối cùng hiểu được đầu đồng xương thép nghĩa là gì. Chửi lớn, mẹ nó, xương ngươi sao cứng như vậy, không chơi với ngươi nữa, đi đây. Hổ Đông Bắc rốt cuộc biết sợ, xoay người chạy trốn. Độc Lang cười to, mèo con à, chạy đi đâu, lại đánh 300 hiệp. Thế là Độc Lang đuổi theo. Trên núi, con sóc hưng phấn kêu lên, ô yeah, đại sư huynh thắng rồi, đại sư huynh cố lên, đánh nó. Cá mặn thì nhếch miệng nói, chỉ sợ khiến ngươi thất vọng. Con sóc không hiểu hỏi, vì sao? Phương Chính nói, con hổ kia lương lẹo lắm, vào rừng cây tỉnh pháp chỉ sợ phải chịu thiệt. Quả nhiên, Độc Lang xông vào rừng cây chốc lát đã truyền ra tiếng kêu phách lối của nó. Ha ha, mèo con, lang gia ta tới đây, còn không khoanh tay chịu trói đi. A, đậu xanh, các người, đệ, còn nữa hả? Đậu xanh râu má, không đánh nữa, không đánh nữa, má ơi, cứu mạng. Một lát sau, Độc Lang chật vật chạy từ trong rừng cây ra, cặp đuôi chạy thật nhanh, mọi người nhìn không hiểu ra sao, có chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, có một con hổ đi từ trong rừng ra, này không quan trọng, quan trọng là phía sau nó còn có hai con hổ Đông Bắc to hơn, một con càng uy mãnh hơn một con. Ba con hổ Đông Bắc à? Ba anh em hổ à? Khó trách, đại sư Tịnh Pháp bị nó đánh thành chó. Ba con hổ lận, hình như con đánh nhau với Tịnh Pháp lúc nãy là con nhỏ nhất. Ái chà chà, bị vây đánh rồi à? Ha ha, lúc mà đại sư Tịnh Pháp đánh đuổi dựng thẳng đuôi, hú gọi, khi chạy về thì cụp đuôi, cảm giác này sao lại đáng yêu thế nhỉ? Mọi người đều bật cười theo. Chụp lại, ba con hổ Đông Bắc đó, cái này là tin tức lớn. Đúng đúng đúng, Đông Bắc đã nhiều năm rồi chưa có thấy hổ Siberia, không ngờ ở đây lại có những ba con. Ba con hổ cùng tiến tới, tự như can đảm thêm không ít, lại bắt đầu dịu võ dương oai, đi vào trong thôn. Thầy ơi, mấy con hổ này muốn làm gì vậy? Hình như vẫn không từ bỏ ý định. Mong nó sẽ không ăn người chứ? Con khỉ lo lắng hỏi. Phương Chính nhìn những du khách không sợ trời không sợ đất kia, lại còn có người leo lên đầu tượng chụp hình nữa chứ. Sớm đã nói qua, tượng ở Đông Bắc không giống tượng cao ở đồng bằng Hoa Bắc, đều là tượng gạch thấp hơn 1 mét. Loại tượng này chỉ dùng để cản gà vịt bò dê heo, không phải để cản người. Con hổ à, đó thì càng không cần nghĩ nữa. Hổ nếu như muốn, tung người nhảy phát là lên. thấy hổ càng lúc càng đến gần, du khách cũng không muốn chạy ngay, còn ở đó chụp. Lúc này một người lại xây lưng lại với hổ, cầm điện thoại muốn chụp ảnh tự xứng. Phương Chính thấy thế kêu lớn, không xong, có người tìm đường chết. Người khác không biết, nhưng Phương Chính lại hiểu rõ, động vật hò mèo đều có một tập tính, tập kích các sinh vật đưa lưng về phía nó. Như thể đối phương đưa lưng cho nó chính là dụ dỗ nó tấn công. Phương Chính không chỉ một lần nhìn thấy trên TV, người thuần thú không cẩn thận đưa lưng về phía sư tử hổ. Kết quả, đều không ngoại lệ, bọn nó sẽ nhào lên. Chẳng qua nếu như người thuần thú kịp thời quay đầu lại, thì mèo to này thường sẽ bỏ không công kích nữa, biến thành ôm hoặc các động tác khác. Nhưng mà cũng có người không kịp phản ứng, bị vồ chết tại chỗ, không chỉ là mèo lớn, coi như là mèo nhà, cũng sẽ như vậy. Cho nên Phương Chính vừa nhìn thấy đối phương đưa lưng về phía hổ, thì biết sắp xảy ra chuyện, Phương Chính vừa nói đã hét lớn lên. Tịnh tâm, cứu người! Kết quả quét bắt nhìn xuống dưới là không thấy Hồng Hà Nhi đâu, cũng không biết nhãi con này chạy đi đâu rồi. Hầu như cùng lúc đó, ba con hổ bỗng tăng tốc độ, không mảy may quan tâm đến người leo trên đầu tượng hai bên, trực tiếp phóng đến người đưa lưng về phía bọn nó. Hổ dẫn đầu thậm chí đã nhảy lên cao. Trong lúc nguy cấp, Phương Chính muốn dùng thần thông cảnh cứu người, hổ cái lại đang gấp thì càng không vào trạng thái nhập đạo được, chỉ có thể chọn đại thần thông, kết quả vào tay vậy mà. Không phải chứ, thần thông này, thôi cố mà dùng. Phương Chính lắc lắc đầu, khép mắt lại, chụp một cục đất, ném xuống dưới đất. Cá mặn la lên, sư phụ điên rồi à, xa như vậy có thể ném trúng sao? Con khỉ cũng nói, sư phụ xem ra điên thật rồi. Con sóc lại kêu, mau nhìn, cục đất kia giống như biến đổi, đáng tiếc xa quá nhìn không rõ. Du khách, thôn dân thấy vậy cũng bị hù mặt trắng bệch. Lúc này bọn họ mới nhớ ra, đây là hổ Siberia hoang dã, không phải hổ béo trong vườn thú. Bọn nó ăn người, ấy thế nhưng mọi việc đã muộn không kịp nữa. Đang khi mọi người la hét chói tai, cẩn thận, người thanh niên chụp ảnh tự xướng cũng nhìn qua ống kính, thấy hình ảnh con hổ bổ nhào đến, sợ đến chân mềm nhũn, hoàn toàn không nhúc nhích được, không biết nên làm sao. Nhắm chặt hai mắt tay trung lên, vậy mà ấn xuống phím chụp trên cây gậy selfie. Hầu như, ngay lúc con hổ nhào đến trên người người nọ, mọi người nhìn thấy một cục đen xì xì trên trời giáng xuống, bóp một cái đập lên mặt hổ. Vật nọ có lực rất mạnh, hơn nữa giống như bùn nhão, sau khi đập lên mặt hổ lập tức vỡ ra bắn tung té khắp nơi. Hổ cũng bị quái lực này đánh cho gào lên, ngã nghiêng nhào vào không khí. Hổ ta lăn lộn trên đất một vòng mới bò dậy, phẫn nộ nhìn quanh gầm trú kêu lên. Hai con hổ khác vốn muốn đi lên nhìn thử tình hình, kết quả vừa bước đến gần lập tức gác bỏ lùi về sau. Đó là cái gì? Vật gì dính trên mặt hổ thế? Thoạt nhìn hơi gớm. Hai con hổ kia đều ghét bỏ nó, xem ra không phải là đồ tốt gì. Hình như là... Sư phụ, người ném cái gì vậy? Rõ ràng thấy người ném cục đất, sao ngồi xuống lại biến thành một đống bụng? Con sóc hiếu kỳ hỏi, Phương Chính lắc đầu không nói gì, mà lặng lẽ liếc mấy chữ to trong đầu. Thuật trác vân lên mặt người. Thuật trác vân lên mặt người, cầm bất cứ thứ gì không phải vật sống, sau khi ném ra đều sẽ biến thành phân, hơn nữa chính xác trúng ngay mặt mục tiêu. Đúng thế, giới thiệu vắn tắt chỉ đơn giản như vậy, nhưng Phương Chính không thể không thừa nhận, đây là thần thông ghê tởm nhất hắn đã từng thấy kể từ khi học được thần thông cho đến nay. Cá mặn kêu lên, sư phụ, hai con hổ kia, vây người lại kìa. Phương Chính nhếch mép, gia hỏa không biết sống chết. Sau đó, một tay một nắm đất, ném xuống bên dưới, hai con hổ Siberia bao vây xoay quanh người đàn ông, bỗng muốn xông về phía trước, kết quả bợp bợp hai tiếng. Hai cục đen xì dán trên mặt hai con hổ, lực đập mạnh mẽ đánh ngã hai con hổ xuống đất. Sau khi bò dậy, một trong hai con gầm gừ nhảy nhót loạn lên, móng vuốt loạn xạ trên mặt. Hiển nhiên con hổ này có bệnh thích sạch sẽ, bị phân gớm ghiếc trát lên mặt, sau đó lại sải chân đi, mặc kệ hai con hổ còn lại. Chương, ăn rất ngon. Hai con hổ kia hình như không có định rút lui, gầm gừ mấy tiếng, người khác cũng nghe không hiểu, nhưng Phương Chính nghe hiểu. Hai con hổ này ý nói, vương bắt đảng từ đâu ra, ném đồ lung tung, ngươi có nhìn thấy không? Không nhìn thấy, không biết là đồ chó chết nào ném, tìm được nó, cắn mông nó xuống. Nghe đến đây, Phương Chính tỏ vẻ rất không vui, bèn yên lặng quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy con khỉ cá mặn con sóc kích động không biết từ lúc nào đã chuẩn bị cho hắn một đống đất. Sau khi đạn dược đầy đủ, Phương Chính bẻ bẻ cổ tay, cười khoái trá. Chửi bần tăng à, bần tăng cho các ngươi ăn đủ. Lúc này, hai con hổ lại muốn tiến lên, kết quả trên đỉnh đầu có vật gì bay xuống như mưa rơi. Hai con hổ theo bản năng ngẩng đầu nhìn, kết quả... Bợp bợp bợp, hai con hổ chỉ thấy mắt bị dính đến không mở ra được. Cả cái mặt hổ như bị nắm đấm giáng xuống xối xả như mưa, bị đập nằm bẹp trên đất, đợi đến khoảng trống giữa cơn pháo phân. Hai con hổ gào lên bò dậy, xài bước chạy đến đầu cũng không quay lại. Chui vào trong rừng, vẫn chưa chết tâm mà nhô đầu hổ ra ngoài nhìn thử, kết quả một đống đen thui bay đến trước mặt. Hai con hổ gào lên thảm thiết, triệt để xoay người biến mất trong rừng sâu không thấy đâu. Là Phương Chính trụ trì, nhìn trên núi kìa. Lúc này, du khách và thôn dân giữa núi cuối cùng chú ý đến nguồn phân bày tới. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy một bóng người áo trắng vô cùng bắt mắt ở trên núi. Thế là nhận ra ngay Phương Chính. Ôi trời, đại sư đúng là đại sư, thật là thần thông cái thế nhà, đứng trên núi cũng có thể ném đồ trúng đầu. Quan trọng là đánh chạy chứ không đánh chết, lực khống chế thật là giỏi. Còn có thể cứu người, mới nãy mấy cái kia đã cứu mạng người đó. Đúng thế, đại sư từ bi, ở thời cổ đại cũng là hiệp khách nhiệt huyết. Mọi người rối rít gật đầu tán thưởng, lúc này có người hỏi. Đại sư, rốt cuộc là ném cái gì? Xem ra uy lực rất lớn, đánh hổ là dọa cho chạy mà không bị thương. Tôi đi nghiên cứu một tí xem. Mã què bịt mũi chạy trở về. Đừng qua đây. Vẹ, đây đường đều là phân. Mọi người nghe, lập tức trợn tròn mắt. Từng người chạy qua xem tỉ mỉ, rồi lại ghê tởm chạy về. Vãi thật, cái này sẽ không phải do đại sư ném xuống đấy chứ. Khó trách hổ muốn chạy, đây rõ ràng là khiến hổ gớm chết mà chạy. Tôi chỉ biết đại sư làm sao cầm đống phân này, còn có thể ném xuống, ném còn chuẩn như vậy. Tôi không muốn biết cái này, tôi chỉ muốn biết đại sư làm thế nào trong khoảng thời gian ngắn sản xuất được nhiều phân tươi như vậy. Chúng ta có thể không nói về phân nữa không? Tình cảnh này, không ít người chụp được đăng lên mạng, thế là một bài lại hot. Nhìn lại loại ảnh, còn có một số video ngắn, vô số người đăng bàn tán, Phương Chính đến cùng là dùng tay cầm phân hay là ị ra. Đều đừng đi xa quá, dùng tay cầm, đoán chừng đại sư cũng tởm không kém. Tự mình ị à, mấy người coi đại sư là voi hả? Sáng lượng cao như vậy, quan trọng là trâu cỡ nào cũng không có khả năng đánh trắm bắn phân, bắn ra hiệu quả của súng máy được. Mặc kệ mọi người ầm ĩ thế nào, lúc này chính chủ lại đang làm chuyện khác. Cá mặn vội vút mông ngựa nói. Sư phụ thật giỏi nha, không cần đi xuống cũng đánh cho chạy hết. Phương Chính phá lên cười. Thủ đoạn của vi sư nhiều lắm đấy, cho các con xem này. Vừa nói Phương Chính cầm lên một nắm đất ước lượng trên tay. Đúng lúc này từ nơi xa Độc Lang chạy lên núi, từ thật xa đã tréo lên. Sư phụ, ai da má ơi, mấy con hổ kia thật không ra giống ôn gì, tổ chức thành đoàn đến. Một mình con chơi không lại, mau giúp con lấy lại danh dự đi. Phương Chính liếc, vậy mà đồ đần này bị đánh cụp đuôi trực tiếp chuồn trở về. Nó cũng không nghĩ tới nó chạy, hổ đi vào thôn gây hại à. Trong lòng khẽ lắc đầu, cực kỳ không hài lòng với hành vi đạo ngũ lần này của Độc Lang. Tuy là đánh không lại, nhưng nếu như Độc Lang không đi, khi hổ đi vào thôn tập kích người, nó cũng có thể nhẹ nhàng cứu người. Còn chuyện Độc Lang sẽ gặp nguy hiểm hay không, nhìn xem nó bị ba con hổ đánh một trận, còn có dáng vẻ sinh long hoặc hổ như thế này là biết. Cộng long cũng không trụng nữa là, nhưng mà nó vẫn chạy đi, nếu không có Phương Chính thì đã chết mạng người. Người đến đây Phương Chính nói, nhìn kỹ đây, thần thông mới của vi sư, trát phân vào mặt người. Vừa nói, Phương Chính vung tay nắm đất, phi về phía Độc Lang. Độc Lang nhìn thấy thở ra, sư phụ, người đang chơi đùa với con à, xa như vậy ném cái gì thế? Người đánh không trúng con né. Khi nói Độc Lang nhảy qua một bên, vốn tưởng có thể né được, kết quả chỉ thấy nắm đất ở trên không biến thành một đống đen thùi, sau đó tự động chuyển hướng, bay đến mặt chó đắc ý, bợt một tiếng, dính đầy mặt. Nhìn thấy cảnh này, con khỉ con sóc cá mặn đồng thời trùng mình, cá mặn há to miệng nỉ non. Ôi cha, sư phụ, chiêu này của người thật đủ ghê tởm, người yên tâm con sau này sẽ nghe lời. Con khỉ chắp tay nói, sư phụ con nhất định là đứa nghe lời nhất. Con sóc cũng dơ vút, sư phụ con cũng thật nghe lời, nhưng mà chiêu này có người mắc ói. Phương Chính cũng cảm thấy chiêu này hơi gớm, gật đầu nói, quả thật ghê tởm, nhưng mà đại sư huynh của mấy đứa lần này làm việc hết sức tệ, làm việc không động não, không suy nghĩ lợi và hại, suýt chút nữa tạo thành đại họa, lần này cũng xem như dạy dỗ nó. Con khỉ, con sóc, cá mặn đồng tình nhìn Độc Lang thầm nhủ, lần dạy dỗ này thật là ác. Lúc này ánh mắt mọi người bỗng trợn trừng, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Độc Lan, chỉ thấy Độc Lan há miệng lè lưỡi liếm liếm trên mặt. Sau đó mắt phát sáng nhanh nhậu liếm sạch trên mặt, sau đó hướng ha hớn hở. Thích Chí chạy tới nói, sư phụ, người vừa mới ném gì thế ạ? Sao lại ăn ngon thế nhỉ? Mỹ thực mới của Nhất Chỉ Tượng chúng ta sao? Còn có không? Lại ném thêm một cục. Nghe đến đây, con khỉ con sóc cá mặn lặng lẽ xoay người. Phương Chính nhìn thấy bộ dáng phấn chấn của Độc Lan mới nhớ ra, chó thích ăn phân mà, chỉ là không ngờ Độc Lan lại cũng có khẩu vị này, tức sách rồi, cố nhịn ói nói, đó là phân. Độc Lan hưng phấn nói, hóa ra món ăn mới của chúng ta là phân, đây là phân gì? Hả? Phân, vẹ. Phương Chính thấy bốn đứa ói mực xanh mực vàng, khẽ lắc đầu nói, mấy đứa ói đi, vi sư muốn xuống núi xem thử, mấy con hổ kia sẽ không vô duyên vô cớ chạy vào trong thôn. Trong dãy thông thiên, nhóm loài đông đảo, chỉ lần trừng cũng đủ cho bọn nó ăn no trứng mỡ, căn bản không cần thiết chạy ra mạo hiểm. Sư phụ, con đi theo người. Độc Lan vừa nghe vào núi, lập tức hăng hái lên, nó không có hứng thú đi vào thành, nhưng mà vào núi chính là về thăm nhà nha. Phương Chính ngửi mùi lạ ghét bỏ nói, con trước tiên đi tắm đi rồi lại nói. Được ạ. Độc Lan xoay người chạy đi rửa mặt, vừa nói xong thì nghe thấy dưới núi có tiếng kinh hoảng. Con sóc la lên, sư phụ, lại có động vật chạy ra rồi, một bầy heo rừng, còn có sói nữa. Phương Chính sững sờ, nhủ thầm, đây là có chuyện gì? Những động vật này mở hội, hẹn hôm nay cùng nhau chạy ra cướp địa bàn à? Phương Chính vội nhìn xuống dưới, quả nhiên không ngừng có động vật chạy ra từ trong lợn rừng bên ngoài thôn, xem ra rất giống quái vật công trình trong game. Phương Chính mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà có một điều hắn biết là những động vật này sẽ không vô duyên vô cớ chạy ra. Trong núi nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Lúc này Hồng Hải Nhi trở lại, còn cầm mấy cây kẹo que trong tay. Phương Chính nhìn thằng nhóc này, thật sự muốn ném cho nó hai nắm đất thử mùi vị. Chẳng qua bây giờ không có thời gian dây dưa, lập tức la lên, tĩnh tâm, mau qua đây mang vi sư bay xuống núi xem thử. Hồng Hải Nhi vội vàng nhét kẹo vào miệng, mang Phương Chính bay xuống. Vừa đáp xuống đất, mấy người Vương Hữu Quý liền vây lại. Phương Chính, cậu xem này là có chuyện gì, sao động vật đều chạy ra hết? Tống Nhị Cẩu bấy giờ cũng chạy qua, thở hồng hộc nói, thật kỳ quái, gà nhà chúng tôi cũng phát điên. Dữ dằn kêu ó trong ổ gà giống như là chồm đến, chó cũng không bình tĩnh. Phương Chính nghe vậy, trong lòng trung lên, gà bay chó sủa, động vật chạy loạn, đây sắp xảy ra chuyện. Động đất à? Được Phương Chính nhắc nhở, Vương Hữu Quý, Tống Nhị Cẩu cũng thoáng tỉnh táo lại, trăm miệng một lời kêu lên. Như là đáp lại suy đoán của bọn họ, mặt đất liền chấn động, Phương Chính vội vàng nói, mau trốn đi, tìm đất bằng tránh vào. Tịnh Tâm, tìm người tất cả các thôn lân cận, đưa họ đến nơi an toàn. Nói đến đây Phương Chính ngừng lại, tóm lấy Hồng Hải Nhi hỏi, thần thông của con có thể ngăn cản động đất hay không? Hồng Hải Nhi đảo mắt, sư phụ, đánh nhau con có thể dời núi chuyển sông, nhưng mà động đất là chuyện bên dưới lòng đất, con không giải quyết được đâu. Phương Chính vỗ đầu nó, mau đi cứu người đi. Hồng Hải Nhi hóa thành một tia hồng quang, biến cái vèo. Tiếp theo thì thấy cửa từng nhà bị đụng vỡ. Lại có mấy người xuất hiện trong sân trọng trải, hồng quang bay nhanh. Nhưng mà đất động tới lại càng nhanh hơn, chỉ mấy giây nói chuyện mà trận động đất đã càng ngày càng mạnh, bức tường răn rắc vỡ nát, nhà ở ầm một tiếng là sập. Vốn dĩ mấy thôn dân du khách còn đang náo nhiệt đăng bài, bỗng trợn tròn mắt, sau đó hét lớn chạy tứ phía. Nhất Chỉ Sơn cũng lắc lư theo. Phương Chính ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi hét lớn, Tịnh Chấp, hỗ trợ cứu người, đưa người trên núi vào trong tự viện, ở đó tuyệt đối an toàn. Cá Mặn gật đầu, dẫn theo con khỉ con sóc cùng Độc Lan vừa mới tắm xong, bắt đầu tổ chức đưa người vào tự viện tránh. Phương Chính tiếp tục hỗ trợ tìm người, nhưng mà trúc cuộc thần thông của hắn không đủ, không nhanh bằng Hồng Hải Nhi. Đúng lúc này, Tôn Manh Manh bỗng nhiên chạy qua, kéo ống quần của hắn kêu lên. Phương Chính đại ca, Nhất Chỉ Sơn, mau nhìn Nhất Chỉ Sơn dâng cao kìa. Phương Chính quay đầu nhìn, chỉ nghe ầm ầm vang lên, Nhất Chỉ Tự, như bị quái vật khổng lồ gì, nâng chậm chậm từ dưới đất lên càng lúc càng cao. Vốn đã cao như cột chống trời, giờ lại vươn thẳng lên mây. Hơn nữa còn tiếp tục dâng cao. Phương Chính hầu như vô thức hỏi trong lòng, hệ thống, có phải ngươi làm hay không? Ngươi không đồng ý, làm sao ta làm? Loại thưởng không thế này, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi à? Đây là uy lực của thiên nhiên, phạm vi động đất rất trọng, không chỉ là chuyện của mấy thôn làng này đâu, cẩn thận. Phương Chính nghe xong run rẩy trong lòng, phạm vi động đất rất rộng. Không chỉ mấy thôn lạc này sao, lẽ nào? Phương Chính quay đầu nhìn về phía Tùng Vũ huyện, trong lòng trở nên rét lạnh. Vùng nông thôn Đông Bắc đều là nhà trệt, động đất xảy ra, mọi người còn kịp thời chạy ra ngoài. Ra cửa chính là sân rộng, tương đối an toàn hơn. Nhưng mà thành phố... Nghĩ tới những tòa cao ốc kia, Phương Chính thấy cả đầu tê dại. Hắn dường như vô thức hét lên. Vương thôn trưởng, ở đây giao lại cho chú, cháu đi vào huyện. Vừa nói Phương Chính lại gào lên. Tỉnh chấp. Cá mặn, sắp xếp đưa mọi người vào tự viện, cũng được khôi phục thần thông. Thần thức bao trùm khắp nơi, đương nhiên nghe được Phương Chính la lên. Nó liền vọt đi ra ngoài, thuận theo đỉnh núi nhảy xuống. Âm một tiếng đập xuống trước mặt Phương Chính. Cá mặn luôn càng trở, lúc này vô cùng nghiêm túc hỏi. Sư phụ có chuyện gì? Phương Chính nói. Mang tôi đi vào huyện thành, càng nhanh càng tốt. Cá mặn lập tức gật đầu, Phương Chính nhảy lên lưng cá. Cá mặn vụt chạy, tốc độ kia làm mọi người đều kinh ngạc. Này là siêu xe hả? Siêu xe đua cũng không nhanh như vậy đâu. Đừng nói nhảm nữa, đi vào ruộng nhanh lên. Vương Hữu Quý tới thúc giục, mọi người rối rít chạy về phía ruộng. Động vật trong rừng, song xuống cũng bắt đầu chạy loạn khắp nơi, nhất là bầy heo rừng, sói, hổ, Siberia, gấu, sức phá hoại kinh khủng, chạy lung tung dọa mọi người hoảng sợ không thôi. Thấy một bầy heo rừng xông tới đám người, lúc này một tiếng hét vang lên, tiếp đó một con sóc vụt đến trước mặt bầy heo rừng kêu lên. Đứng lại, lũ heo mập bọn người, quê lần trước bị dạy dỗ một chân rồi à? Chẳng lẽ muốn biến thành heo nướng nữa? Một con heo rừng kêu lên. Đại ca, phía trước có một con sóc. Heo đầu đàn không thèm nghĩ ngợi hét lên. Đừng nói nhảm, tông chết nó, chúng ta mạnh nhất. Một con heo rừng non trẻ khác kêu lên. Đại ca, nó nói lần trước chúng ta bị đánh, chúng ta bị người đánh khi nào, giẫm chết nó. Heo đầu đàn nghe xong, lòng run rẩy. Từng bị đánh, trong trí nhớ có hạn của nó hình như có một lần. Vả lại lần đó quả thực có một con sóc. Nhớ đến đây, heo đầu đàn gào lên. Dừng lại, tất cả dừng lại, ngã lăn cũng phải dừng. Bầy heo nghe xong, quả quyết dừng lại, bất đắc dĩ từng con đều là dùng sức mà phóng, đột ngột phanh lại, cân nặng mấy trăm ký, sao có thể dừng lại ngay, lại thêm phía sau dừng lại, tông lên. Lập tức lăn lộn thành một đoàn, quả nhiên là tập thể cuộn tròn. Heo đầu đang đứng trước mặt con sóc, nhếch miệng cười nói. Đại ca, có chuyện gì sao? Đại ca, mấy con heo trừng mới, từng con đều trừng tròn mắt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn con sóc dáng vẻ nhỏ nhắn, hoàn toàn đần ra. Con sóc ngạc nhiên nói, các ngươi nghe hiểu ta nói gì à? Chương, nghe lời hoặc đầu hàng. Con sóc mới đầu cũng không mong đối phương có thể hiểu lời nó nói, chỉ là vô thức xông lên muốn cứu người mà thôi. Heo đầu đàn kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ không nên nghe hiểu à? Đúng, bọn ta nghe không hiểu, cái gì cũng không hiểu. Đại ca, như vậy ngươi hài lòng không? Con sóc nghe xong trợn mắt nhủ thầm, đám ngố này đúng là não heo. Con sóc lầm bầm xong mới nhớ ra mình đã ăn vạn ngôn đan, đều có thể nói chuyện với các động vật. Là tự mình, hù mình thôi, không chỉ là con sóc, mấy sư huynh đệ khác cũng không kém lắm, bình thường chỉ có mấy đứa nói chơi với nhau, thời gian lâu cũng quên sự vụ này. Đại ca, còn có chuyện gì dặn dò không, nếu không ta dẫn đàn em đi giẫm bẹp mấy con khỉ không lông kia, thế nào ạ? Con heo đầu đàn, đoan đã cẩn thận hỏi, trong lòng nó cũng uất ức lắm, nó ở trong núi, dẫn dắt mấy trăm con heo tung hoành ngang dọc. Sói gấu gì, đều phải nhường đường, lăn lộn phải nói là phong sinh thủy khởi, kết quả vừa mới ra ngoài lại phải làm con cháu một con sóc, ức chế cực, một bụng lửa giận, làm sao chút ra, đương nhiên là đi ăn ủi người rồi. Con sóc nghe vậy vội vàng nói, không được, các ngươi ai cũng không cho phép bắt nạt. Heo đầu đàn hỏi, ấy, vậy à, nhưng mà mấy anh em nhàm chán chết, cũng phải kiếm việc gì đó cho bọn ta làm chứ. Con sóc nghe vậy mắt sáng lên, các ngươi muốn làm gì? Có, qua đây. Heo đầu đàn sắp qua, con sóc nhỏ giọng nói vài câu. Nó sửng sốt, phức tạp như vậy à? Con sóc nói, có lẽ các ngươi ngốc đến nỗi, ngay cả việc này cũng làm không xong. Heo đầu đàn nghe xong lập tức không vui nổi. Nói ai? Chúng ta thông minh lắm nhé, không phải chỉ là kéo xe chở người sao? Các anh em đi theo ta, không được làm người bị thương, hỗ trợ khi người. Nói xong, heo đầu đàn mang theo một đàn heo phần phật chạy đi. Con sóc vội nhảy lên đầu heo chỉ huy heo rừng xông vào từng thôn làng. Gặp người bị mắc kẹt, bầy heo xông lên đụng sập cửa, cửa sổ chặn đường. Đưa người ra ngoài, gặp người bị thương, kéo ra cái xe ngựa, để người nằm lên. Mấy con heo kéo chạy đi, cái tốc độ phải nói. Hai người bị thương trên xe la ỏ. Chậm một chút, nhanh quá, cứu mạng, tôi bị heo rừng bắt cóc. À, nhưng mà heo rừng chạy càng nhanh hơn. Cùng lúc đó, Độc Lan cũng xuống núi, lũ sói con chạy loạn, vừa định nhân lúc cháy nhà, hôi của, trộm gà bắt chó. Vừa nhìn thấy Độc Lan, lập tức từng con xòe chân chạy biến. Độc Lan thấy vậy trống lớn. Đứng hết lại cho ta, ai chạy đừng trách ông nội đây chơi chết các người. Lũ sói con nghe được, lập tức sợ hãi, ngoan ngoãn chạy qua. Một con sói đầu đàn trong đó khổ sở nói. Đại ca, chúng ta lần này, đừng thuyết giáo được không? Lần trước ở trên núi, người nói cả một đêm, có đứa nhỏ bị đông lạnh bệnh. Độc Lan nghe vậy mặt đỏ lên, hắn giọng nói. Lần này không nói lời thừa, nhưng mà các người đều thành thật lại cho ta, không được tấn công người, không được bắt gà trộm chó. Lũ sói gào loạn xà ngầu lên. Yên tâm, chỉ cần đại ca không giảng bài, người nói cái gì thì là cái đó. Độc Lan vừa nghe thật muốn tát chết bọn nhãi này. Lúc đó nó tận tình khuyên bảo, dạy cách làm người làm sói cho bọn nó, kết quả từng con lại chê như vậy, bực bội. Lúc này Độc Lan thấy con sắp giật theo, đại đội heo rừng họ hét chạy qua, còn cứu được mấy người nữa. Mắt Độc Lan sáng lên, nhìn thấy con sói, sói đầu đàn lập tức la lên. Đại ca không được đâu, chúng ta chạy còn được, nhưng mà kéo xe thật sự không được, eo không được đâu. Độc Lan trợn mắt, xém chút nữa quên mấy cái eo đậu hũ này. Nếu mà kéo xe đúng thật chưa chắc kéo được, dù sao đâu cũng là xe trên đất chứ không phải trượt tuyết. Lúc này Tống Nhị Cẩu chạy đến hét lớn. Tịnh Pháp, nhanh qua hỗ trợ, thôn bên cạnh sập nhà, người bị chôn vùi tìm không thấy, mau giúp đánh hơi xem ở đâu. Độc Lan nghe vậy mắt sáng lên. Không cần kéo xe, đi tìm người bị chôn vùi, tìm được một người thưởng một con gà. Lũ sói vừa nghe lại bắt bọn họ làm việc, mới đầu còn hơi do dự, nhưng mà vừa nghe có thưởng, tìm được một người, được thưởng một con gà, lập tức con nào con nấy như được trót tiết gà. Họ hét xong vào đống đổ nát, dò mấy người cứu viện ù té chạy, hiện trường loạn cào cào. Độc Lan không thể không chạy qua giải thích một hồi mức khôi phục lại trật tự. Giải quyết bầy sói, Độc Lan lại đi chặn mấy con hổ Siberia. Con hổ nhỏ kêu lên, sói con, ngươi còn dám tới, có tin lần này ăn ngươi hay không? Độc Lan cũng không sợ hàm hừ. Ta tới cảnh cáo các người không được làm bị thương người, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một con hổ cười lạnh, tự gánh lấy hậu quả à? Ha ha, chúng ta sợ ngươi à? Độc Lan nhếch miệng, không sợ, các con, có kẻ không sợ ta. Làm sao đây? Theo tiếng hú của Độc Lan, vù vù hơn 20 con sói xông qua, bao vây ba con hổ chặt chẽ đến ruồi cũng không bay lọt. Nhưng mà, con hổ lớn uy vũ nhất kia vẫn xem thường nhếch miệng. Bọn nó không được đâu. Lúc này con sóc một mình đi ngang qua nhìn thấy cảnh đánh nhau lập tức chạy đến hỏi. Đại sư huynh, cần giúp không? Độc Lan vốn muốn từ chối, dù sao sức chiến đấu của con sóc có bấy nhiêu đâu, nhưng mà nó lập tức nghĩ tới cười khì. Cần, lũ to xác này không nghe lời, giúp huynh dạy dỗ bọn chúng. Ba con hổ Siberia vốn còn tưởng Độc Lan sẽ tìm người hung mãnh hơn tới giúp, kết quả vừa nhìn lại là một con sóc bé tí tẹo. Ba kẻ to xác nhất thời vui vẻ. Chỉ có con vật nhỏ này à, tra mặt giúp ngươi, ăn còn không đủ nhét kẻ răng. Ngươi định đưa nó cho bọn ta ăn một bữa ngon, thả ngươi một con đường sống à? Mặc kệ, ăn trước đã. Con hổ nhỏ nói xong muốn đi đến, kết quả mắt hoa lên, một bầy sói chặn đường của nó. Hổ nhỏ trống giận. Làm cái gì? Tìm chết thử. Con sóc thấy vậy hừ lạnh. Khinh thường ta, tiểu đệ, có người bắt nạt ta. Hổ nhỏ nghe vậy mắt cười. Ui... còn có tiểu đệ, ha ha, sư huynh gọi sư đệ gọi tiểu đệ, ngươi đã bé như vậy, tiểu đệ của ngươi nhỏ cỡ nào nữa. Vừa dứt lời, liền nghe tiếng chân ùn ùn vang lên, đồng thời một giọng ồm ồm truyền đến. Ai dám bắt nạt đại ca ta, tránh ra, ta phải tông chết hắn. Đàn sói nghe xong lập tức né ra, mấy con hổ vốn còn muốn chăm chọc đôi cầu, kết quả vừa ngẩng đầu lên mặt xanh lẹ, chỉ thấy hơn 100 con heo rừng to lớn mấy trăm cân hừng hực phóng tới. Heo rừng bọn nó quá quen, một con heo rừng thì là thức ăn, hai con thì hơi phí sức, 100 con heo rừng thì sao, thần cản thần, Phật cản giết Phật, không ngăn được. Ba con hổ nằm mơ cũng không ngờ, một con sóc lại có heo rừng làm tiểu đệ, con mẹ nó không hợp lẽ trời. Ba con hổ gầm lên xoay người muốn chạy, kết quả bầy sói nhanh chóng vây kín ngăn bọn nó lại. Độc Lang cười hả hê. Mèo con, hoặc đầu hàng nghe lời, hoặc là đợi biến thành thịt mèo muối đi. Trương, đại sư đang khóc. Ba con hổ nhìn Độc Lang, lại nhìn bầy heo rừng ùn ùn chạy tới, lập tức sợ hãi. Sau đó Độc Lang dẫn theo ba con hổ lại đi trấn áp mấy con gấu hoang. Cuối cùng một đám động vật theo con người bắt đầu đi cứu viện. Kết quả còn chưa bận rộn được bao lâu, liền nghe tiếng xe vang lên, một nhóm cảnh sát vũ trang đã đến. Cho dù động vật có linh tính đến đâu, đối với nhiều nơi vẫn không thể ra tay được. Hồng Hải Nhi tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy chỉ là một người. Thôn làng khoảng cách lại rất xa, hơn nữa hoàn cảnh người bị kẹt cũng cực kỳ phức tạp. Cứu người là phải dành giật thời gian, hiển nhiên một mình nó là không đủ. Cảnh sát tới, nhóm động vật phụ trách tìm kiếm. Bọn họ phụ trách mang theo dụng cụ cứu trợ, hiệu suất tăng cao cực nhanh. Nhưng mà diện tích hứng chịu thiên tai quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không cách nào cứu hết các thôn, lại thêm dư chấn vẫn không ngừng, rất khó nghĩ cách cứu tất cả mọi người ra. Trong lúc này, Tùng Vũ huyện. Phương Chính mặc dù cố sức chạy đến Tùng Vũ huyện, nhưng rốt cuộc có hơi xa, không thể nháy mắt chạy tới. Hắn buồn bực, thần thông cảnh cũng không dùng được, chỉ có thể không ngừng hối thúc. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cá mặn kêu gào phóng đi, bất đắc dĩ nhanh nhất cũng chỉ là như vậy mà thôi. Động đất cũng không phải vẫn luôn chấn động, mà trung động một lát lại ngừng, lúc này chấn động cũng không lớn. Nhưng ngay cả như vậy, cũng có thể nhìn thấy từng tòa nhà ở nơi xa đang rung chuyển. Có tòa nhà đã bắt đầu sụp đổ, khói bụi mù mịt, ánh lửa nổi lên khắp nơi. Phương Chính lòng nóng như lửa đốt, nói thầm, đáng chết vẫn chưa tới, không biết bên đó rốt cuộc là như thế nào. Nghĩ đến đây Phương Chính sực nhớ ra, mình tuy là không nhìn thấy hiện tại, nhưng có thể nhìn thấy tương lai mà. Nhìn việc trong tương lai, mười mấy phút có thể giúp hắn hiểu rõ tình huống bên đó. Cũng biết bắt đầu cứu người từ đâu, thế là Phương Chính hít sâu, mở thiên nhãn trực tiếp nhìn về phía xa, đồng thời thầm niệm một câu. A-di-đà Phật, thiên thủ thiên nhãn, Quan Âm Bồ Tát, giúp đệ tử một tay. Lòng có đại từ bi, công đức hóa thành cầu nổi. Vậy mà, thật như ý nguyện của hắn, lập tức liên hệ được với tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm Bồ Tát. Ở trong nhất chỉ tự, trên nhất chỉ sơn đời xa. Trong lúc mơ hồ, Phương Chính tự như cảm thấy mình hóa thành Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm Bồ Tát là giống như vẫn là chính mình. Hai loại thị giác, hai loại cảm giác vô cùng kỳ lạ. Lúc này trong đầu Phương Chính chợt có thêm một đoạn hình ảnh mà càng ngày càng rõ ràng. Âm. Phương Chính bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, suýt chút nữa té xuống từ trên lưng cá mặn, hai tay ôm đầu. Ảo ảnh trong đầu càng ngày càng chân thực, rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn giống như linh hồn bị rút ra, thoát cái cả người đều đi vào cảnh tượng trong đó. Ầm, thế giới vỡ vụn, Phương Chính nghe tiếng nổ lớn ầm bên tai, vẻ mặt mờ mịt. Chỉ thấy tường bốn phía bắt đầu nước toát, tốc độ lan ra cực nhanh, chớp mắt tường vỡ nát, ầm lên sụp đổ. Phương Chính thắt lòng trống lớn, muốn đưa tay đánh bay những đá vụn này. Kết quả Phương Chính hoảng sợ, phát hiện hắn không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn bức tường sụp đổ đè về phía mình. Đúng lúc này một tiếng thét quen thuộc vang lên. Cẩn thận! Phương Chính chuyển hướng nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một người nữ phóng như điên đẩy Phương Chính ra. Ngay lập tức, tường sụp đổ chôn người phụ nữ, đồng thời Phương Chính nghe một tiếng hô lên. Mẹ! Đi nhanh lên! Lúc này một cánh tay mạnh mẽ tấm lấy Phương Chính, kéo hắn từ cửa sổ ra ngoài. Phương Chính không biết đây là lầu mấy, nhưng khi rơi ra hắn phát hiện đây là tầng 1, nhưng hắn rất nhanh nhận ra nơi này không giống lắm. Bên cạnh là một tòa nhà 6 tầng, nhà hắn cũng ở tầng 6, đất dâng lên cao cao với 5 tầng. Ba, đi! Cơ thể Phương Chính đang kêu gọi, nhưng mà trong bụi bặm có một thân ảnh lại phớt tay. Con đi đi, ba đi cứu mẹ con, nếu như không về được, con tự chăm sóc mình, nhớ đừng quay về. Nếu như sống tiếp, con phải học cách chăm sóc cho bản thân, con đường tương lai phải dựa vào chính mình. Vừa nói, người đàn ông đã chạy vào, Phương Chính muốn đuổi theo. Kết quả lại là một trận chấn động, cả tòa nhà ầm một tiếng sập đổ, cái gì cũng không có. Ba, Phương Chính quỳ trên đất gào khóc, hình ảnh thay đổi. Phương Chính lần này xuất hiện bên dưới một cái bàn, bên cạnh còn có hai đứa nhỏ đang ngồi, một bé trai, một bé gái. Mặt đất đang rung chảy kịch liệt. Bên cạnh bàn có một cô gái đang ngồi xổm, căng thẳng hoảng sợ, lại cố gượng cười nói. Con ngoan, nghe lời, cô ở đây không có chuyện gì đâu. Các con cứ trốn với bạn đừng ra ngoài, có biết không? Chú cảnh sát rất nhanh sẽ cứu chúng ta, biết không? Nói xong, cô giáo nhìn thoáng qua cửa trước bị biến dạng và cửa sau chặn lại, bất đắc dĩ thở dài. bé trai bên cạnh đứt nở nói, con biết rồi cô. Bé gái vẫn còn khóc, cô ơi con sợ. Cô giáo vội xoa đầu bé gái nói, đừng sợ, cô ở đây, cô sẽ bảo vệ các con, đừng sợ, tin cô sẽ dẫn các con ra khỏi đây, sau này chúng ta còn phải cùng nhau hát mà. Tiểu Ni, con múa đẹp như vậy, đến lúc đó múa một bài được không nào? Bé gái nghe vậy dùng sức gật đầu, dạ. Cô giáo nghe xong nở nụ cười, đang muốn nói gì đó, mặt đất bỗng chấn động kịch liệt, từng tiếng tràn nước trăng trắc vang lên liên tiếp trên đỉnh đầu. Cô giáo kinh hô một tiếng đứng lên la lớn, trốn xuống dưới không được đi ra. Hầu như cùng lúc đó, nhà sập, cô giáo gần như vô thức bổ nhào tới bên bạn, muốn dùng thân thể máu thịt giúp thêm một tầng bảo vệ cho bọn trẻ. Gạch đá rơi xuống, mọi thứ đều bị vùi lấp bên dưới phế tích, tiếng bàn vỡ nát. Tiếng thì thầm cuối cùng của bọn trẻ, tiếng kêu tuyệt vọng của cô giáo biến mất trong bụi đất, trong lòng Phương Chính nhói đầu. Đồng thời, mọi việc trước mắt Phương Chính lại thay đổi. Trước mắt tối sầm, lại có thể nghe được tiếng tru nhẹ nhàng, trong tiếng tru ngập tràn tình yêu ấm áp vô cùng, giống như đều muốn hát tất cả của bản thân chất chứa trong lời ca. Phương Chính nhìn thấy hắn nằm trong lòng một người phụ nữ, trên mặt người này đều là tro bụi, nhìn không rõ dung mạo như thế nào. Nhưng mà cô cố gắng cười với Phương Chính. Ánh mắt Phương Chính hơi loạn, nhưng Phương Chính lại nhạy cảm nhìn thấy đôi chân của cô bị gạch đá lớn đè lại. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Cô mở vạt áo, dịu dàng vuốt ve sau gáy Phương Chính hát trụ, khẽ cười như đang nói với Phương Chính. Lại bú thêm đi, ăn nhiều một chút mới có thể sống tiếp. Phương Chính nhìn cô. Hắn muốn khóc, muốn kêu, lại kêu không ra tiếng, hét không ra hơi. Phương Chính có thể cảm thấy bạn nhỏ này của hắn cái gì cũng không hiểu. Nhìn mẹ đang cười, nó cũng cười, uống sữa xong ngẩng đầu nhìn mẹ, sau đó cười theo mấy tiếng. Các bạn đang nghe trên kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube. Chương Địa Dũng Kim Liên. Nhưng mà Phương Chính lại nhìn thấy, tính mạng của cô nhanh chóng biến mất, ánh mắt càng lúc càng ảm đạm, con người bắt đầu trời trạc. Cục cưng, mẹ sắp ngủ rồi, ngủ giống như bình thường. Con đừng sợ, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con. Đói thì có sữa, mẹ vẫn còn sữa cho con. Cố gắng lên, nhất định sống thật tốt, ngoan. Cô nói xong câu cuối cùng, liền không còn đồng đầy gì. Tuy rằng cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng cho dù là đi vẫn như cũ không nhắm mắt. Cô vẫn lo lắng cho con mình. Hình ảnh lần nữa tan vỡ, tiếng kêu nghẹn ngào vang lên. Ba, ba, ba buông tay, ba nói chuyện đi. Phương Chính nhìn thấy hình ảnh, rơm rớm nước mắt nhòe đi. Một người đàn ông dùng tấm lưng trọng kẹp một cây trúc, hai tay như gọng sắt ôm chặt hai đứa trẻ trong lòng. Hai đứa trẻ đang thét gọi, nhưng mà người đàn ông đã không còn tiếng động, nhưng mà cơ thể hắn vẫn to lớn. Giữ vững tư thế y như lúc ra đi, cố gắng bảo vệ con mình. Đúng lúc này đất đá bị dời ra, có tiếng hô hoáng truyền đến. Người ở đây, bác sĩ mau tới. Tiếng nói rất loạn, rất gấp, nhưng mà Phương Chính nhìn thấy một vài cảnh sát vũ trang và binh sĩ mặc kệ nguy hiểm, cơn dư chấn, lao vào dỡ gạch dọn đá. Mấy binh sĩ này gương mặt không sượng, chỉ có lo lắng sốt ruột. Vào lúc này, bọn hắn hình như đã quên mình vẫn còn rất trẻ. Có người hét lên. Không xong, cánh tay của anh ta đã cứng lại, ôm chặt đứa trẻ rồi, không kéo ra được. Hết cách rồi, cưa cánh tay, cứu đứa trẻ ra. Người anh em, xin lỗi vì con của anh, xin hãy thứ tội cho bọn tôi. Chúng tôi không có thời gian. Có người la lên, vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó nhanh chóng ra tay. Binh sĩ ra tay, vừa cưa cánh tay của người đàn ông, vừa khóc, không cầm được nước mắt, khóc không ngừng. Khi hai đứa bé bị ôm đi, dư chứng lại bắt đầu. Đủ rồi. Phương Chính cũng không cầm được nỗi đau trong lòng nữa, giận dữ gầm lên. Tất cả cảnh tượng trước mắt đều biến mất. Quay lại hiện thực, hắn lần nữa thấy rõ trước mắt. Cá mặn cấp bách hỏi, sư phụ sao thế? Không có gì, con không cần chạy nữa, vi sư đi. Cá mặn khó hiểu, Phương Chính đi sao? Hắn chẳng lẽ càng nhanh hơn cá mặn sao? Chỉ thấy Phương Chính lấy xuống Phật Châu. Đây là Phật Châu Thủ Liên lúc trước nhận được, tổng cộng 18 viên Phật Châu, mỗi một hạt đều có thể thi triển thần thông, chính là vật áp đáy hầm. Bình thường căn bản đều không nỡ lấy ra dụng, bây giờ cũng không có gì là không nỡ nữa, giật xuống một hạt châu ném ra nói. Mau dựng trận động đất này lại đi. Kết quả động đất vẫn còn chấn động, Phương Chính gấp gáp. Hệ thống có chuyện gì xảy ra vậy? Hệ thống đáp. Phật Châu mặc dù có thể thi triển thần thông, nhưng mà Phật Châu thủ thiên của người rút được đẳng cấp không cao, căn bản không cách nào chống được sức mạnh của thiên nhiên. Chỉ ít một viên này của ngươi vô dụng. Phương Chính không nói hai lời, ném hết tất cả Phật Châu ra hét lớn. Vậy thì toàn bộ, dừng lại cơn động đất chết tiệt này đi. Toàn bộ Phật Châu đều vỡ vụn, thế nhưng động đất vẫn còn tiếp tục, chỉ là nhỏ hơn khi nãy một chút mà thôi. Hệ thống thở dài. Hai, động đất là sức mạnh của thiên nhiên, Phật Châu của ngươi lại là Phật Châu cơ bản nhất, cho dù ném toàn bộ lại thế nào. Phương Chính nghe xong lập tức nóng nảy. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ Bần Tăng cứ trơ mắt như vậy, nhìn mọi chuyện xảy ra dưới mí mắt ư? Lần đầu tiên Phương Chính hận thần thông của mình không đủ mạnh. Phương Chính kêu lên. Thần thông cảnh. Đúng rồi, thần thông cảnh. Hệ thống, có cách giúp ta tăng tỷ lệ thần thông cảnh trong thần thông cảnh hay không? Ta muốn thần thông mạnh nhất, cứu người. Có thể. Phương Chính la lên. Vậy còn nói gì nữa, làm đi. Nhưng mà ngươi xác định ngươi đánh đổi nổi không? Phương Chính sửng sốt. Giá đắt à, giá gì? Ngươi bây giờ là ngươi trong quá khứ không giống nhau. Lúc đó ta giúp ngươi là vì khi đó ngươi đều sử dụng thần thông nhỏ. Giúp ngươi một tay cũng không khó. Nhưng hiện tại, thần thông nhỏ đối với ngươi đã không có tác dụng. Cái ngươi cần là đại thần thông, có thể chống đỡ sức mạnh thiên nhiên. Cho nên ta không giúp được. Nhưng mà trên thế giới này không có cái gì mà công đức không làm được. Phương Chính trung lên trong lòng. Loáng thoáng đoán ra được ý của hệ thống nói. Làm đi. Ngươi không hỏi thử trả giá gì sao? Hỏi rồi thì không làm mà. Một khi đã, nhất định phải làm. Thì làm thôi. Ta vẫn phải nói với ngươi. Có được một phút đại thần thông. Trong thời gian này, ngươi có thể vận chuyển đại thần thông trong thần thông cảnh chống lại thiên tài. Nhưng mà ta khuyên ngươi, cố hết sức không được cứng đối cứng với thiên nhiên nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhưng mà đại giới của thần thông kiểu này cực lớn. Tất cả công đức của ngươi đều bị tiêu hao hết sạch. Bao gồm điểm công đức tích lũy, đồng thời cũng bao gồm toàn bộ pháp bảo, toàn bộ thứ đạt được khi thăng cấp tự viện. Cũng là nói, ngươi dùng mọi thứ của ngươi đổi một phút này. Ngươi xác định đổi ư? Phương Chính nhớ đến cảnh tượng khi thấy mới này, không hề do dự nói. Đổi. A-di-đà Phật. Hệ thống lần đầu tiên niệm Phật hiệu, ngay lập tức Phương Chính cảm thấy trong người bỗng nhiên dâng trào lực lượng vô tận. Phương Chính biết đại thần thông đã bắt đầu, không có dư nhiều thời gian để lãng phí, hắn nhất định phải nhanh hết sức. Phương Chính lập tức thi triển thần thông, xúc địa thành thốn. Một bước bước ra, chớp mắt liền đến ngoài cách 10 km bên ngoài Tùng Vũ huyện. A-di-đà Phật, lên. Phương Chính thoạt nghĩ, cả người bay lên không. Ngồi xếp bằng trên một đóa hoa sen nở rộ trên không trung, chắp hai tay. Thần thông cảnh, địa dũng kim liền. Ngay sau đó cả người Phương Chính đều trở nên mờ mịt, sau đó trên người tỏa ra vô số Phật quang. Phật quang hóa thành một hình ảnh tăng nhân áo trắng khổng lồ, nhìn không rõ hình dáng. Tượng Phật này vắt ngang nửa bầu trời. Tượng Phật khổng lồ, tỏa sáng hào quang khắp bạc đất. Tượng Phật mở miệng, niệm từng câu kinh văn, không chỉ là Tùng Vũ huyện, tất cả nơi bị động đất ảnh hưởng. Mấy huyện thành lân cận, Hắc Sơn thị cùng các thôn làng đều được bao trùm dưới ánh Phật quang. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy dưới mặt đất bỗng nhiên xuất hiện từng đóa hoa sen vàng. Sen vàng nở rộ, đài sen đều nâng lên tất cả mọi người và động vật lại. Cánh hoa thì giống như bức bình phong vàng, ngăn cản hết thảy, mặc cho bên ngoài trời đất sập đổ, nhà lầu sập xuống, ánh lửa ngút trời. Người được hoa sen vàng bảo vệ bên trong đều hoàn hảo không bị tổn hại. Hoa sen vàng đưa mọi người vượt mọi trở ngại, xong qua nham thạch, vượt lên trên phế tích. Trong lúc nhất thời, từ trên không trung nhìn xuống, cả vùng đất không có phế tích, toàn là hoa sen vàng. Đây là một biển hoa sen vàng tạo thành, mênh mông bát ngát. Mọi người đứng trên hoa sen, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vui sướng đại nạn không chết. Tiếp đó là trung động đối với thần tích trước mặt. Chương Linh Đại Phương Thốn Mạc Nhiễm Kim. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn tượng Phật khổng lồ trên trời, thấy trong lòng bàn tay tượng Phật nâng một người, một thân áo trắng hơn tuyết, mặt như ngọc, nhưng dáng vẻ trang nghiêm khiến cho người dân lòng tôn kính, có người nhận ra là Phương Chính. Đó là Phương Chính trụ trì. Là Phương Chính trụ trì đã cứu chúng ta. A-di-đà Phật, cảm ơn Phương Chính trụ trì đã cứu cả nhà tôi. Tạ ơn Phương Chính trụ trì. Tạ ơn Phương Chính trụ trì nhiều lắm. Mọi người rối rít cúi người, chào và nói lời cảm ơn. Phương Chính ở trên không, đôi mắt như thần nhãn, quét qua tất cả mọi người ở đây. Hắn nhìn thấy người mẹ vì cứu con mà chết, cũng nhìn thấy người chồng vì vợ mà không chùm bước. Nhìn thấy cô giáo vì bảo vệ học sinh và mấy học sinh. Cũng thấy người mẹ ôm con sơ sinh khẽ cười, thấy người cha dù chết đi cũng vẫn bảo vệ con mình. Nhìn những nụ cười trên mặt của những người này, Phương Chính cũng nở nụ cười. vốn hắn đã tiêu hết mọi thứ, tiêu nhiều công đức như vậy, bỗng nhiên cảm thấy hình như cảm xúc cũng không tệ như vậy. Đến một phút rồi, mau thu lại thần thông. Phương Chính cực cực đầu, nhưng lúc Phương Chính sắp thu lại thần thông, bỗng nghĩ đến gì đó, phất tay cao giọng nói: trong lòng hữu thiện, bạn chính là Phật. Sau hôm nay, bần tăng trời đi, hy vọng các thí chủ có thể trân trọng sự sống hôm nay, đối xử tử tế với mình, đối xử tử tế với người khác. A-di-đà Phật. Nói xong, tượng Phật khổng lồ của Phương Chính bay lên trời biến mất trong không trung. Mọi người sững sờ, không biết nên nói cái gì mới được. Mất một hồi lâu, mọi người mới lấy lại tinh thần. Phương Chính đại sư đi rồi. Phương Chính đại sư hình như đi thật rồi. Vì sao ngài ấy phải đi? Đúng vậy, Phương Chính đại sư vì sao phải đi? Ngài ấy là thần thú hộ của chúng ta mà. Đại sư từng nói, trong lòng hữu thiện, chúng ta chính là Phật, trải qua sống chết. Tôi cũng nhìn thấu rất nhiều thứ, mặc kệ có được bao nhiêu, khi chết đi, cái gì cũng không mang theo được. Tôi chỉ muốn trân trọng, yêu quý mỗi người bên cạnh mình. Đúng rồi. Từ đường chết bỏ trở về, đột nhiên cảm thấy, cái gọi là stress trước kia, gặp được không tính là gì, còn sống thật tốt, mạng còn lại của tôi, cũng chỉ muốn sống cho thật tốt. Đại sư giúp chúng tôi rồi lại đi mất, tôi thật sự nghi ngờ, ngày ấy rời đi là bởi vì thần thông lần này, giống như là tiểu thuyết vậy, bộc phát quá mạnh, pháp tắc không áp chế nổi, phi thăng luôn. Một khi đại sư muốn giúp càng nhiều người, nếu là nguyện vọng của ngài ấy, vậy chúng ta thực hiện nó đi. Mọi người gật đầu tới tấp, tỏ ý tán thành. Sư phụ người trở về rồi, nhà chúng ta tự nhiên biến thành thế này. Phương Chính đương nhiên không bay xa, mà là lượn một vòng lập tức chạy về Nhất Chỉ Tự xem tình hình ra sao. Kết quả Phương Chính vừa đáp xuống, chỉ thấy Nhất Chỉ Tự hoàn toàn biến dạng. Thiên Long Trì, cầu Nại Hà, Hàng Trúc tất cả đều không còn, chỉ còn lại một ngôi miếu nhỏ trách nát. Trên ngôi miếu nhỏ có một tấm bảng phất phơ đón gió, Nhất Chỉ Miếu. Độc Lang nói, sư phụ, những người kia vừa mới nãy được chuyển đến dưới núi, trên núi đột nhiên biến thành thế này, con cũng không để bọn họ lên. Vả lại mọi người đều không biết khi nào còn có dư chấn, cho nên đều trốn ở bên ngoài cả. Phương Chính gật gật đầu không nói lời nào. Cá mạng nói, ầy, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tự viện đẹp đẽ của chúng ta bỗng nhiên biến thành dạng này, tốt xấu gì cũng giữ lại cho con một vũng nước chứ. Giờ thì hay rồi, là một con cá ngay cả nước cũng không có. Hồng Hà Nhi nói, đây là tự viện tồi tàn nhất mà con từng thấy. Cũng may nhà con vẫn còn. Con sóc nhìn thấy cây bồ đề vẫn còn tươi tốt, vỗ ngực nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Phương Chính vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn thật cẩn thận. Nhất Chỉ Tự đã trở về dáng vẻ Nhất Chỉ Miếu năm xưa. Vách tường đổ nát, phòng ốc lụp sụp, cửa tả tơi, ngay cả tượng Vi Đà cũng tàn tạ. Duy nhất không giống chính là cây bồ đề mùa đông nảy mầm dưới sự hung đúc của hương hỏa nguyện lực và Phật khí. Nhưng mà toàn bộ vẫn khiến Phương Chính chợt tìm lại được cảm giác khi ở trong tự viện cùng với Nhất Chỉ Tiền Sư. Cảm giác bỗng nhiên trở về tuổi thơ khiến trong lòng hắn run rẩy. Cảm giác quen thuộc ấy làm cho mắt Phương Chính trùng trùng. Lúc này hắn chợt thấy thật ra tự viện có lớn, có huy hoàng cỡ nào cũng không phải thứ hắn theo đuổi. Thứ hắn theo đuổi thật sự vẫn là cái thứ ban sơ nhất. Trong mơ hồ, Phương Chính giống như nhìn thấy Nhất Chỉ Tiền Sư đứng ở cổng dùng một ngón tay cầm bút đang viết câu đuổi, lại phảng phất như nhìn thấy Nhất Chỉ Thiền Sư đứng trong tự viện cười với hắn. Phương Chính chắp tay nói, linh đài phương thốn mạc nhiễm kiềm, phồn hoa tận khứ phương hiển chừng. Trước kia không hiểu, bây giờ đã hiểu, A-di-đà Phật. Con sóc nghe không hiểu, sư phụ à, câu người nói có nghĩa là gì à? Sau khi Phương Chính ngẫm nghĩ cười nói, nghĩa là ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà ta. Đi thôi, về nhà. Phương Chính đi vào trong Nhất Chỉ Miếu, Hồng Hà Nhi, Cá Mặn, Độc Lam, con khỉ, con sóc nhìn nhau, rõ ràng vẫn không hiểu ý của Phương Chính, nhưng vẫn đi theo vào. Phương Chính đi vào sân sau, việc đầu tiên chính là tìm thấy thứ Độc Lam làm, một cái ổ hoàn toàn mới. Phương Chính phát hiện, mặc dù hệ thống nói sẽ mang đi tất cả đồ vật, nhưng mà những kỹ thuật hắn đã học lại vẫn còn giữ lại, cho nên làm một vài thứ đương nhiên thuận lợi. Sau đó Phương Chính lại tìm vài tấm ván gỗ cũ, làm một cái giường cho con khỉ, bởi vì không có dư vật liệu nên Hồng Hà Di dứt khoát tạm thời, chen chung một giường với con khỉ. Cá Mặn đáng thương nhìn Phương Chính. Sư phụ, bọn họ đều có ổ, còn con thì sao? Phương Chính nghĩ ngợi, con ngủ ở Phật đường đi. Cá Mặn cũng không chê, trái lại kiến trúc ở Phật đường còn tốt hơn nhà bếp, thế là hớn hở đi. Sắp xếp xong mọi người, Phương Chính lúc này mới quay đầu, nhìn về phía tiền phòng ở giữa. Đó là thiền phòng của Nhất Chỉ Thiền Sư. Lúc sau hệ thống thay đổi tự viện, Phương Chính đi vào đã thấy được đội mới. Khi đó Phương Chính còn thấy hoàn cảnh sạch sẽ rất tốt. Nhưng bây giờ Phương Chính mới nhận ra, hóa ra lúc ấy hắn không hề tha thiết thiền phòng sạch sẽ đẹp đẽ, mà là muốn rời xa nhất chỉ sư. Quên đi một số thứ, bớt đau khổ, đó là một loại trốn tránh. Bây giờ quay lại thấy thiền phòng này, Phương Chính không sợ hãi, có chăng chỉ là xúc động. Sự xúc động khi áo gấm về làng, trở về cố hương. Tự như trong thiền phòng vẫn có một lão tăng đang ngồi, tự như khi hắn mở cửa, lão tăng vẫn sẽ gõ trán hắn, răng dậy hắn nhớ gõ cửa. Chương khiêm tốn một chút. Khẽ khàng đẩy cửa thiền phòng, trong lòng chung quy vẫn là không có nhất chỉ thiền sư. Nhưng mọi thứ đều trở lại dáng vẻ khi nhất chỉ thiền sư đi. Dương Đức mặc dù tả tơi lại rất sạch sẽ, ngay ngắn, một bộ chăn đệm được xếp gọn gàng, đặt ở đầu giường sưởi. Trên đất còn có một đôi giày, đó là nhất chỉ tự, vì thuận tiện. Nhặt giày vải thôn dân bỏ đi, sửa lại thành dép lê. Lúc trước Phương Chính còn tưởng giày này bị hệ thống ném rồi, bây giờ hắn mới biết hóa ra hệ thống không hề bỏ đi, chỉ là giúp hắn giữ lại mà thôi. Tủ vẫn là cái tủ cũ kỹ bôi dầu đỏ. Mở ra, bên trong có một bộ tăng y chắp vá đủ kiểu. Phương Chính nhìn bộ tăng y kia, mỉm cười lấy ra, tròn lên trên người mình, xoay gương, tuy không lộng lẫy, phiêu dật, vô cùng tiên khí như bạch nguyệt tăng y, nhưng mà Phương Chính chưa bao giờ thấy mình là một người, chứ không phải thần như hôm nay. Mình là chính mình, đây mới là mình, sau khi buông bỏ mọi thứ, nhìn thấy mới là mình. Phương Chính nhìn bản thân trong gương, hài lòng cười. Giờ phút này tâm tình của hắn vô cùng nhẹ nhõm, còn nhẹ nhõm hơn so với lúc trước nhất chỉ tự hưng thịnh nhất, được vạn người kính ngưỡng. Khó trách, nhất chỉ thiện sư thà rằng chết già, nghèo chết cũng phải ở trên núi này, thì ra trong lòng người đã sớm nhìn thấy hết thảy, trong lòng tự do tự tại, như thế nào lại quan tâm mọi thứ rách nát bên ngoài này. Phương Chính khẽ cười, mở cái tủ tồi tàn nhất chỉ thiện sư để lại, dưới đáy tủ, Phương Chính kinh ngạc tìm ra một lá thư. Hệ thống, sao trước đây ta không thấy lá thư này? Phương Chính nhìn chữ viết trên đó, chính là thư của nhất chỉ thiện sư cho hắn. Khi đó giúp ngươi sửa sang lại tự viện, những đồ vật này đều được cất tạm lại. Hơn nữa ta có thể cảm thấy ngươi của lúc đó không thích hợp xem thư này. Bây giờ ngươi có thể bỏ qua mọi thứ, cứu thế nhân, cũng có thể thoát khỏi phụng hoa, quay về giản dị, còn vui vẻ thích thú, tâm cảnh cũng đủ. Cho nên ta đặt lá thư này lại. Phương Chính gật gật đầu mở thư ra xem. Đồ nhi, phỏng chừng khi con thấy bức thư này, vi sư đã đi rồi. Ừ, con vừa tốt nghiệp cấp 3, nói đi, con có thể không hiểu. Vẫn nói là chết đi. Nhìn thấy câu này, trán Phương Chính đều có vạch đen, sư phụ này chết rồi mà vẫn không quên nói xấu hắn. Tiếp tục xem. Đồ nhi, con vẫn luôn hỏi vi sư vì sao không xuống núi. Vi sư mỗi lần đều không trả lời con, mà người cũng chết rồi, cũng phải cho con một đáp án vậy. Sơn hào hải vị, của ngon vật lạ, mỹ nữ như mày, và người cúng bái, vi sư đều đã hưởng thụ qua. Khi vi sư chưa xuất gia, là một kẻ ăn chơi, đi khắp thế giới, biết được rất nhiều cái gọi là tính người. Một hôm ngộ đạo, bước vào Phật đường từ bỏ mọi thứ, từ đó đi lên con đường tu Phật, không giống với nhiều người khác. Vi sư vẫn luôn cho rằng, thế gian vốn không có Phật, nhiều người có lòng thiện mới có Phật, người đời đều là Phật. Bái Phật hay không, kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Không có gì thì phản tỉnh bản thân, xem thử những việc mình làm có đúng với lương tâm hay không. Đúng thì nỗ lực tiếp tục, không đúng thì sớm ngày sửa đổi. Người như vậy mỗi ngày đều thích tu hành, cuối cùng sẽ tu hành chính quả, thành Phật mà đi. Nhưng mà lý luận này bị một số ít tăng giả gạt bỏ, cho nên vi sư đã xích bích với bọn họ, đến đây trung kiến sư bồn, muốn gây dựng sự nghiệp một phen. Kết quả vi sư nhận ra, hình như lý luận của mình không được người chào đón. Có người theo đuổi danh lợi, không có lợi thì không có động lực mưu cầu. Vi sư rất mê màng, là mình đã sai rồi sao? Cố gắng nhiều năm, vi sư mệt mỏi, thế là lựa chọn từ bỏ, không đi truyền đạo, không giảng kinh nữa. Yên ổn là một hòa thượng vô vị, sống như đạo sĩ ở trên núi kế bên, xuất thế độc cư. Vi sư thích cảm giác yên tĩnh này, không có phân tranh. Mặt trời lên thì làm trường, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Đốt đèn bầu bạn với Phật. Vốn cho rằng mình sẽ chết cô độc, không thành tựu gì. Nhưng mà vi sư nhận ra, sau khi trải qua muôn vạn sự đời, đến vùng núi hoang sơ này, bình tĩnh lại, dùng giác ngộ của một người đứng xem, quay đầu nhìn lại, lại càng thấu triệt rõ ràng hơn. Đương nhiên, vi sư không hy vọng, con sẽ đi theo con đường cũ của vi sư. Dù sao người không nhập thế, bất luận thiện ý có cao đến đâu, năng lực mạnh đến thế nào, đều không có ý nghĩa gì với thế giới này. Vi sư hy vọng con có thể có tiền đồ hơn, ít ra phải có tiền đồ hơn vi sư. Nhưng mà vi sư muốn nhắc nhở con, mặc kệ thế giới bên ngoài tuyệt vời ra sao, vi sư hy vọng trong lòng con từ đầu đến cuối, con ngôi miếu nát này. Bởi vì chỉ có ở đây, mới là ở ngoài hồng trần, mới có thể thấy ánh mắt người ngoài cuộc ngắm nhìn thế giới, nhìn càng rõ càng chân thực, không bị hồng trần mê hoặc, theo đuổi mộng tưởng bản tâm. Thư đến đây đã hết, Phương Chính lại thấy có chút cảm khái, nói với hệ thống từ tận đáy lòng. Cảm ơn. Hệ thống không lên tiếng, cũng không biết có nghe hay không, cho nên Phương Chính cảm ơn hệ thống là vì hệ thống đã đưa bức thư này cho hắn vào lúc thích hợp. Nếu như theo tâm tính ban đầu của Phương Chính mà đưa thư này cho hắn xem cũng không có hiệu quả gì, căn bản không vào não được. Đoán chừng nhất định sẽ đi vào hồng trần sức đầu mẹ trắng mới suy nghĩ lại giá trị của bức thư này. Nhưng mà bây giờ không giống vậy, Phương Chính cũng đã nhận vinh quang tiếng tăm lừng lẫy, công thành danh toại, thậm chí chỉ cần hắn muốn lúc nào cũng có thể trở lại đỉnh cao, thậm chí còn cao hơn nữa. Nhưng đã không cần nữa, Phương Chính bỗng cảm thấy không gì hứng thú với những thứ này. Hành thiện tích đức vốn là một việc một người nên làm. Trước kia hắn làm quá phách lối, muốn lấn át mọi thứ. Dù sao trên thế giới này có 7 tỷ người, mỗi ngày có biết bao nhiêu chuyện xảy ra không đếm được. Mà người thật có thể giúp đỡ, đa số người vượt qua khó khăn tuyệt đối không phải là Phương Chính, mà là vô số người hùng vô danh. Phương Chính nổi trội như vậy, cuốn lấy sự tập trung của vô số người lên người hắn, bỏ qua những người hùng vô danh bên cạnh, đây cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên Phương Chính quyết định kể từ ngày hôm nay, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm tốn. Chúc mừng người, lần này biểu hiện trong trận động đất của người xuất sắc, cứu được rất nhiều người, thưởng một lần rút thăm. Ngoài ra người cứu được tổng cộng 30.000 mạng sống, giúp được 1,3 triệu ba người thoát đạn. Người nhận được tổng cộng 1,39 triệu công đức. Đồng thời, biểu hiện của người đã được truyền ra toàn thế giới. Thành danh của người đã có sức ảnh hưởng nhất định tới quốc tế. Nhưng mà người làm dáng vẻ trời đi cuối cùng. Cho nên mọi người đều cho rằng ngươi đã đi, vì vậy thanh danh của ngươi về không. Phương Chính nghe xong kinh ngạc. 1,39 triệu công đức, còn trút thưởng à? Hệ thống cười. Đúng vậy, cho nên lần này tuy rằng ngươi lỗ vốn nhiều, nhưng mà tóm lại cuối cùng vẫn không coi là chịu thiệt gì. Phương Chính nghe vậy cũng vui vẻ, còn danh vọng sao? Phương Chính một khi đã buông bỏ, thì sao còn để ý đến danh vọng lớn nhỏ gì nữa? Chương, lòng người vốn thiện. Hỡi các anh em Đông Bắc, không cần nói nhiều. Mạng sống của chúng ta được Phương Chính chủ trì cứu, tuy gặp tai nhưng người còn sống. Người còn thì nhà còn. Tôi cảm thấy chúng ta không mất mát nhiều như trong tưởng tượng. Sau khi xây dựng lại quê hương, tôi muốn quyên tiền mở rộng nhất chỉ tự. Mặc kệ Phương Chính chủ trì còn ở hay không còn, chúng ta chỉ có thể báo đáp đại sư được bấy nhiêu. Đúng vậy, mở rộng nhất chỉ tự. Đúng rồi, Phương Chính chủ trì không còn ở, nhưng đệ tử của đại sư vẫn còn ở đây. Mở rộng nhất chỉ tự tiếp tục truyền thiện hạnh của Phương Chính chủ trì. Tôi cũng quyên tiền. Tuy rằng tôi không phải người Đông Bắc, nhưng chuyện như vậy, xin hãy tính luôn phần của tôi. Thêm tôi nữa, tôi cũng quyên. Trên Internet ồn ào, Vương Hữu Quý vốn làm công tác xây dựng lại, cũng biết được tin tức, nhanh chóng chạy đến nhất chỉ tự. Vương Hữu Quý mới chạy được hai bước, thì bắt gặp một tiểu hòa thượng đang đi đến. Tịnh Tâm Pháp Sư, sao người xuống núi? Trên núi có ổn không? Sư phụ của cậu về chưa vậy? Vương Hữu Quý thật sự sốt ruột, đối với nhiều người thì Phương Chính là bùa hộ mệnh, đó là người có đại thần thông. Nhưng với người của Nhất Chỉ Thông thì không chỉ là vấn đề nguồn kinh tế, nguyên nhân lớn hơn nữa là quan tâm thật lòng. Đối với bọn họ thì Phương Chính là người nhà, hơn nhiều thứ khác. Dù sao bọn họ nhìn Phương Chính lớn lên, hắn bị bệnh thì cũng có họ chăm sóc, bây giờ đứa trẻ này đã lớn, bay xa. Sao bọn họ có thể không bận lòng? Hồng Hà Nhi chắp hai tay nói, A-di-đà Phật. Thí chủ không nên kích động, gia sư đã rời đi. Nhưng lúc gia sư sắp đi, có để lại lời nhắn. Tài liệu mở trong chùa miếu đặt ở trên núi, thì sư phụ định nhờ thí chủ bán chúng nó. Bán được tiền, hãy dùng vào việc trợ giúp mọi người xây dựng lại quê nhà. Vương Hữu Quý nghe vậy, mặt lộ ra vẻ cay đắng, thở dài một tiếng nói. Ai, đứa trẻ này chung quy đã lớn, tâm cảnh cũng khác xưa. Nói đến đây, Vương Hữu Quý nhìn Hồng Hà Nhi hỏi, thật sự không trở lại nữa sao? Hồng Hải Nhi cười cười không nói gì. Hồng Hải Nhi bình thường, nói dối không đỏ mặt. Nhưng không hiểu sao, nhìn Vương Hữu Quý trước mắt, nhìn vẻ mặt thoáng chốc trở nên tang thương thì không nói được một câu nói dối nào, đành cười cho qua chuyện. Vương Hữu Quý lắc đầu nói, Thôi, cậu đừng lừa tôi vui làm gì. Cho tôi hy vọng chẳng bằng ngay từ đầu không cho. Đứa nhỏ Phương Chính có thể đến thế giới cực lạc, có thể thành Phật cũng là một chuyện tốt. Tôi xuống núi đây, kêu người lên núi vận chuyển gỗ. Bán được tiền, tôi sẽ ghi rõ ràng. Sau đó giao cho cậu. Yên tâm, tôi sẽ không dùng một đồng nào cho việc khác, nhất định phải dùng đúng chỗ cần nhất. Hồng Hải Nhi chắp tay nói, nếu sư phụ đã giao tất cả cho thí chủ, thì bần tăng tự nhiên yên tâm. Thí chủ, sư phụ rời đi, trên núi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, bần tăng cáo từ. À, còn có một việc này, rất có thể Nhất Chỉ Tự phải dời đi. Dời đi à? Vương Hữu Quý kinh ngạc hỏi, sư phụ của cậu không ở, sao cậu cũng chuyển nhà đi? Ở lại đây thì chúng tôi có thể chăm sóc một chút, rời khỏi đây thì các cậu đi đâu? Hồng Hà Nhi vung ống tay áo cười nói, không phải bần tăng muốn chuyển đi, mà là Nhất Chỉ Tự sắp chuyển đi. Vương Hữu Quý nghe mơ hồ hỏi, tôi không hiểu, Nhất Chỉ Tự chuyển nhà, chẳng lẽ các cậu dọn đi sao? Chẳng lẽ các cậu muốn hoàn tục à? Hồng Hải Nhi chỉ cười cười, không nói nhiều, phất tay bước đi. Vương Hữu Quý ở một bụng nghi hoặc, nhưng ngại đuổi theo hỏi. Xoay người chuẩn bị tìm người lên núi vận chuyển đồ gỗ. Kết quả xoay người, Vương Hữu Quý ngạc nhiên phát hiện, đồ gỗ đã bị người chuyển xuống, xếp ngay ngắn một đống từ khi nào. Càng làm Vương Hữu Quý ngạc nhiên là số lượng đồ gỗ qua lâu như vậy, một số tài liệu đã bị các thợ xây chế tạo thành vật để xây nhà. Lẽ ra tài liệu nên bị thiếu một chút, nhưng mọi thứ trước mắt đều đầy đủ như mới ban đầu. Vương Hữu Quý lẩm bẩm, chẳng lẽ thời gian đảo ngược, hoặc là thần thông quấy phá à? Nhưng sự tình liên quan đến Nhất Chỉ Tự, thì dù phát sinh cái gì cũng không kỳ lạ. Mặc kệ thế nào, Vương Hữu Quý làm theo lời Phương Chính nói, liên hệ người, giữ gìn kỹ mớ đồ gỗ này, cũng bắt đầu liên hệ người mua. Tống Nhị Cẩu nhìn mớ gỗ này đau lòng nói, thôn trưởng phải bán hết số đồ gỗ này sao? Trần Kim nói, thôn trưởng bán hết gỗ đi rồi, sử dụng tiền như thế nào, tôi cảm thấy số tiền này để cho thôn chúng ta thì hơi phỏng tay. Tôn Tiền Trình hùa theo, tôi cũng cảm thấy phỏng tay, hơn một năm nay chúng ta cũng kiếm được chút tiền. Hơn nữa, đợt đông đất này không tạo thành mất mát quá lớn trong thôn chúng ta. Trở về dọn dẹp một chút, gia cố nhà một chút là được. Trong thành phố ngược lại bị tổn thất rất lớn, hay là mình quyên hết tiền đi. Đàm Cử Quốc cười nói, coi như mấy đứa có giác ngộ lương tâm. Nhưng tôi thì thấy không nên quyên hết tiền. Tống Nhị Cẩu ngạc nhiên, chú Đàm, chú nói lời này thì hơi không giác ngộ. Đàm Cử Quốc quơ điếu gõ lên đầu gã, cười mắng. Yên tâm, nếu cháu có giác ngộ cao hơn chút, thì giao chức bí thư này cho cháu làm. Tống Nhị Cẩu nghe răng vội vàng lắc đầu, bỏ đi tôi không làm được. Vương Hữu Quý nói, tôi cũng đồng ý với bí thư. Phương Chính nói là giúp đỡ kiến thiết khu vực bị thảm họa, chỗ chúng ta cũng nằm trong khu vực bị thảm họa. Giữ lại chút tiền cũng không có gì quá mức. Vậy đi, mặc kệ bán được bao nhiêu, thôn chúng ta cũng giữ lại 1.000. À, mọi người câm nín, 1.000, nhiêu đó thì làm được gì? Trần Kim nói, tôi biết rồi, ông giữ lại một ít cho có thôi. Dù sao, mưa móc tưới đều. Đây là quà tặng cuối cùng của Phương Chính, chúng ta cũng dính chút phúc khí. Là như vậy đúng không? Vương Hữu Quý cười cười tiếp tục nói, tôi còn có một đề nghị, mọi người cùng nghe xem. Thôn chúng ta có thể phát triển lên, đương nhiên nhờ vào Nhất Chỉ Sơn, còn có một nguyên nhân là dựa vào người ở nơi như huyện Tùng Vũ, chịu đến ngắm cảnh, bỏ tiền ra mới được như ngày hôm nay. Hiện giờ mọi người đều gặp tài, chúng ta không mất mát quá lớn. Tống Nhị Cẩu là người ồn ào đầu tiên. Thôn trưởng cứ nói lọng vọng như vậy, không thấy phiền sao, quyên tiền chứ có gì to tát, tôi quyên. Nhóm người Trần Kim, Tôn Tiền Trình, Dương Hoa nghe vậy cũng vui vẻ giơ tay theo. Quyên, Đam Cự Quốc mắng. Vậy được rồi, trở về. Muốn quyên bao nhiêu thì tự ném vào thùng, qua đây đăng ký, tự viết số tiền ra. Không cho phép viết thiếu, cũng không được viết dư ra nhiều. Nếu bị điều tra ra thì đừng trách ông già này. Vứt nỏ điếu, dùng đòn gánh quất mấy người. Mọi người cười phá lên. Bí thư, động đất mạnh như vậy mà cũng vượt qua được. Chúng tôi đã sớm nhìn thấu. Làm người thì sống, nên tra dáng con người. Cái gì cũng chỉ biết lo cho bản thân thì không phải người mà là gia súc. Không ai phát hiện. Từ khi nào trong thôn có thêm một người, người đó đứng bên cạnh họ, lặng lẽ nhìn bọn họ cười khẽ, cuối cùng chắp hai tay, niệm Phật hiệu, xoay người rời đi. Đường lên núi. Hồng Hải Nhi vẻ mặt khó hiểu hỏi, sư phụ, con vẫn luôn không hiểu tại sao, cuối cùng người vẫn muốn phi thăng. Làm như vậy chẳng phải là bỏ hết mọi thứ cố gắng vất vả nhiều năm qua của người sao? Chương, thật sự không phải cố ý. Phương Chính lắc đầu nói, đồ nhi, có một số việc con vẫn không hiểu. Hồng Hải Nhi nói, đích thực không hiểu. sư phụ có thể giải thích một chút không? Nếu như bần tăng không phi thăng, thế giới này sợ là khó mà hòa bình. Hồng Hải Nhi kinh ngạc hỏi, tại sao ạ? Vừa qua gây động tĩnh quá lớn, đối kháng sức mạnh thiên nhiên, cứu tất cả mọi người. Sức mạnh kinh dị như vậy, nếu tiếp tục tồn tại trên cõi đời, có cảm thấy người đời sẽ nghĩ như thế nào, nhìn như thế nào? Hồng Hải Nhi lắc đầu không hiểu được. Phương Chính nói, người thường sẽ có tính ỷ lại với thần thông. Có câu nói chói tai là, nếu như nơi nào xảy ra sự tình, bần tăng không đi cứu, thì phóng chừng sẽ bị mắng thúi đầu. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, da mặt của người dày như vậy, gặp chuyện không thể tránh được. Người thì dù có bị người ta chửi, chắc là sư phụ cũng không phản ứng gì. Phương Chính giơ tay cốc đầu Hồng Hải Nhi. Việc này không liên quan đến da mặt của vị sư, mà vị sư không muốn bọn họ quá mức ỷ lại vào người ngoài. Thần thông. Vị sư hy vọng bọn họ dựa vào sức mình nhiều hơn. Đây là nguyên nhân tại sao chùa miếu của vị sư vẫn luôn không tuyển nhận tín đồ loài người. Tin tưởng thần sẽ quên bản thân. Cầu tượng thần liền quên mất bản thân và thần Phật. Vị sư không thể cho tất cả đều thành Phật, nhưng ít nhất để lại một cơ hội thành Phật cho họ. Đúng không nào? Hồng Hải Nhi đăm chiêu hỏi. Còn gì nữa không? Không chỉ có bấy nhiêu đây đúng không sư phụ? Phương Chính nói. Sức mạnh cá nhân tốt nhất là đừng vượt trên quy tắc thế gian. Hồng Hải Nhi hỏi. Việc đó liên quan gì đến việc sư phụ có sức mạnh, sư phụ sẽ không đi phá hư thế giới. Phương Chính tiếp tục lắc đầu nói. Có khi cân bằng tâm trạng quan trọng hơn là cân bằng sự thật. Huống chi, người cầm quyền trong bất cứ thế giới nào đều sẽ không hy vọng có người có thể phá vỡ cân bằng trên đời. Sợ hãi sẽ khiến khắp nơi tích cực chuẩn bị chiến tranh. Kết quả chuẩn bị là chiến tranh đổ ra. Cuối cùng, đưa tới sinh linh đùa thắng. Có lẽ vi sư suy nghĩ nhiều, nhưng để phòng trước vẫn tốt hơn. Được rồi, không nói chuyện này nữa, chuẩn bị chuyển nhà. Hồng Hải Nhi tò mò hỏi, sư phụ chúng ta chuyển đi đâu? Phương Chính gãi đầu nói, vi sư cũng không biết, mấu chốt là chỉ có thể ngẫu nhiên dùng thần thông, nhưng mặc kệ như thế nào, thử xem liền biết. Phương Chính cũng luyến tiếc rời khỏi đây, nhưng khi hắn dùng địa dũng kim liên thì tâm của hắn bỗng nhiên biển lớn. Hắn có được thần thông, xác thực có thể làm nhiều chuyện cho nhiều người hơn. Ngoài ra không chuyển đi nhất chỉ tự thì nơi này sẽ không yên tĩnh so với bị người quấy rầy. Không được yên ổn thì đi luôn cho rồi. Vì thế Phương Chính khóa nhất chỉ sơn vào bảo luân, sau đó động ý niệm. Di động. Cùng lúc đó, trong một hội trường nào đó, mọi người sớm lại bàn bạc điều gì đó. Đàm phán lần này chúng ta nhất định không thể tỏ ra yếu thế, dù thế nào cũng phải giành ích lợi lớn nhất. Các thứ y như thuật, thần thông chúng ta đều phải tranh thủ. Đúng vậy, không thể vì chỗ bọn họ có thêm một hòa thượng mà chúng ta thay đổi thái độ. Như vậy sẽ khiến cho bọn họ cho rằng chúng ta sợ bọn họ. Giữ thái độ kiên quyết cứng rắn đến cùng. Tôi ủng hộ. Phải cho bọn họ đều hiểu được ai mới là bá chủ thế giới. Bùm một tiếng, đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Mọi người ngạc nhiên phát hiện cửa sổ bị cái gì đó chặn lại. Mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài xem xét tình huống. Chỉ thấy một ngọn núi lớn cao ngất đâm mây chắn ở bên ngoài hội trường. Nếu núi nghiêng thêm một chút thì mọi người trắng trịnh mồ hôi. Núi này hình như đời nhất chỉ sơn. Nó đến từ đâu? Báo cáo sếp, từ trên trời rơi xuống. Quá nhanh, tất cả thiết bị đều không bắt kịp. Thưa sếp, tôi cảm thấy được đàm phán này của chúng ta để đứng về phía lợi ích của loài người, mang theo thành ý đi bàn bạc thì hơn. Thế giới vốn chung một nhà, đương nhiên là cần hài hòa. Đúng rồi, là hài hòa. Vậy thì hài hòa muôn năm. Chúng ta có nên leo lên xem không? Chẳng lẽ Phương Chính chủ trì còn chưa đi à? Có đi hay không thì lên xem liền biết. Vậy thì đi xem, nếu không thì tôi không yên tâm. Đang lúc cả đám người nghệt mặt ra, trên đỉnh núi nhóm người Phương Chính cũng thụ mặt ra. Mọi người nhìn thấy sợi tóc lưa thưa của Hồng Hải Nhi dựng đứng lên. Cá mặn chép miệng hỏi, sư phụ, người nói bay ổn lắm mà. Hồng Hải Nhi cười gượng, thì ổn, đâm xuống đất vững vàng, nhưng ai có thể nói cho đệ vì sao là rơi từ độ cao 10.000 thước. Còn nữa, Tịnh Khoan, huynh có thể nhỏ giọng chút được không, làm đệ sợ muốn chết. Con sóc tội nghiệp nói, ta cũng không ngờ sẽ như vậy, cao như thế ta cũng sợ. Mặt Phương Chính đỏ ửng nói, sai sót, vi sư không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Độc Lan hứng hở chạy về báo cáo, sư phụ con đi xem rồi, không đè trúng người cũng không làm thủng lỗ mặt đất. Quả nhiên là chạm đất rất vững vàng, nhưng hình như chúng ta có hàng xóm không quá thân thiện. Phương Chính nghe vậy nhanh chóng đi đến gần vách núi, lén lút thò đầu trọc dòm xuống dưới, xem xong trán hắn nổi gân xanh lẩm bẩm. Cái này thì ra chạy ra nước ngoài rồi à? Nhìn kiến trúc cạnh núi to, lại xem khoảng cách giữa hai bên, trán Phương Chính toát ra mồ hôi lạnh. A Di Đà Phật, suýt chút nữa diệt cao tận của người ta, chuộng nhanh. Nói xong, Phương Chính vung tay lên, lại lần nữa phát động Di Sơn Bảo Luân. Nhất Chỉ Sơn ầm một tiếng bay ra khỏi mặt đất, bắn thẳng lên mây xanh. Bên dưới, những lãnh đạo vừa sửa sang quần áo đang định lên núi gặp mặt, thoáng chốc tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm hòn núi to tựa như tên lửa bay lên trời, sau đó vèo một tiếng biến mất trong vườn sáng màu vàng. Mọi người quay sang ngó nhau, anh nhìn tôi nhìn anh. Một người nói, uy hiếp rõ rành rành. Tôi cũng cho là như thế. Ngậm miệng, lỡ như hắn lại đáp xuống thì ai chạy kịp. Hài hòa muôn năm. Đúng, nhớ kỹ, bịt miệng truyền thông. Sếp à, nói một chút tin tức kỳ lạ cho sếp biết. Cảnh vệ ngoài hội trường không thấy núi to trời xuống, nhưng trông thấy bên cạnh chúng ta có thêm một ngọn núi. Còn nữa, rào chắn bị đè hỏng, bên dưới có một chiếc xe của sếp. Nói vậy là truyền thông hẳn là không biết gì. Núi lớn tồn tại thời gian quá ngắn, mọi người hẳn chỉ trông thấy nó xuất hiện rồi chớp mắt biến mất. Chúng ta có thể nói đây là ảo ảnh. Ừ, cứ nói như vậy đi. Còn nữa, dặn dò một chút viên chức ngoại giao. Hài hòa. Phương Chính không biết rằng cử động vô ý của mình dường như khiến người hiểu lầm, nhưng hiểu lầm này ảnh hưởng sâu xa. Các nơi hoàn toàn buông xuống cái tôi lớn, tâm tình trao đổi, căn cứ nguyên tắc hòa bình, công bình vân vân, tạo phúc cho loài người. Chương nhóc quậy làm việc tốt. Còn Phương Chính thì... À, sư phụ lại rớt xuống rồi. Sư phụ có khi nào sang bằng rồi không? Cá mặn hét to. A hi hi, sướng quá. Trầm một tiếng, núi to lại đáp xuống đất, cảm giác không trọng lực thế này mới biến mất. Nhưng đám đệ tử Phương Chính thì như thịt băm dán sát mặt đất, nằm im cả buổi. Hồng Hải Nghi nói, sư phụ, lần này sau khi bay, có thể thả thần thông cho con rước được không? Có bảo vệ mọi người, chúng ta cũng không đến mức thảm như vậy. Phương Chính gật đầu nói, không thành vấn đề. Tịnh Pháp đi xem thử lần này đến chỗ nào rồi. Độc Lang bò dậy, lắc đầu sói, chạy đến vách núi nhìn ra ngoài, qua một lúc lại chạy về, vẻ mặt đắc ý kêu lên. Sư phụ, có tin tức tốt và tin tức xấu, sư phụ muốn nghe cái nào? Con giỏi thì nói cùng lúc đi. Độc Lang ngây người, Phương Chính nhìn bộ dạng khờ khạo của hàng này, lắc đầu nói. Nói tin tức tốt trước. Tin tức tốt là chúng ta lần này không rớt xuống thành thị. Phương Chính hỏi, còn tin xấu? Độc Lang trả lời. Con cũng không biết chỗ này là đâu, bốn phía đều là núi lớn, từng lớp không thấy được gì. Phương Chính nghe vậy, mắt bỗng sáng trực, nhanh chóng mang theo các đệ tử đi đến ven núi, nhìn bốn phía núi non trùng điệp xanh ngắt. Dòng sông chạy dưới chân núi, Phương Chính nheo mắt nói, xinh đẹp. Sư phụ con phải nhắc nhở người rằng, chúng ta ở đây đã ngăn cách với thế gian. Con sóc nói, tức là về sau không có khách hành hương lên núi cho chúng ta đồ ăn ngon. Hầu Tượng nói, cũng có nghĩa là về sau chúng ta không có tiền tiêu xài rồi. Hồng Hà Nhi nói, vậy về sau chúng ta sẽ nghèo thành chó. Cá Mặn nói, nghĩa là chúng ta sẽ nghèo thành Đại sư Huynh. Đại sư Huynh có gì thì từ từ nói, đừng nghe trăng khoe nanh được không? Chú ý hình tượng. Ôi, sư phụ cứu mạng, sư huynh giết cá rồi. Trong tiếng ồn ào, Cá Mặn và Độc Lang chạy xa. Hồng Hà Nhi buồn bực hỏi, sư phụ, sao người vẫn giữ bộ dáng nhẹ nhàng như thế? Phương Chính cười hỏi, tại sao phải thấy khó chịu? Trời cao mây trắng, vạn dặm sông ngòi, một đời tốt biết bao. Bắt đầu từ hôm nay, các con có thể chạy nhảy trong núi rừng, nhớ kỹ, đừng để bị người khác nhận ra. Bắt đầu từ hôm nay, vi sư muốn tịnh tâm tham diễn Phật pháp. Hồng Hải Nhi hỏi, sư phụ không tích lũy công đức ạ? Phương Chính chắp tay, khi nào ra ngoài sẽ kêu con. Hồng Hải Nhi nghe vậy thoáng chốc vui vẻ, nếu vẫn có dịp ra ngoài thì cần gì bâng khuâng đi chơi thôi. Phương Chính nhẹ nhàng tự tại. Nhưng toàn thế giới đã sôi chảo dầu, đặc biệt là Nhất Chỉ Thôn, huyện Tùng Vũ ở Đông Bắc. Hôm nay vốn có vô số người chạy đến muốn lên lễ Phật, cảm tạ ơn cứu mạng. Kết quả chờ bọn họ đến nơi, ngước đầu nhìn, phương hướng vốn là có Nhất Chỉ Sơn giờ đây trống rỗng. Một ngọn núi to lớn không thấy đâu nữa. Càng khiến nhóm người kinh ngạc là núi biến mất, để lại một cái hố dưới đất. Có nước suối tuôn ra, trong nước suối nở hoa sen bảy màu. Hoa sen dưới ánh mặt trời từ hồ phát sáng. Mọi người nhìn hoa mắt say mê. Không ai biết thất sắc liên hoa này từ đâu đến, nhưng bọn họ tin tưởng đây chắc chắn là quà mà Phương Chính để lại cho người đời. Sự thật đúng là như vậy, lúc Phương Chính có được Thiên Long Trị thì cũng được đến chính hạt giống hoa sen. Về sau, sợ quá kinh thế hải tục, mùa đông mà nở hoa sen sẽ chuốc phiền phức, cho nên không trồng hoa. Qua lâu rồi thì quên luôn. Chờ khi sắp đi, Phương Chính mới phát hiện. Phương Chính thu hồi nhiều thứ, không ngờ mấy viên hạt giống vẫn còn ở lại. Thế là Phương Chính rắc hạt giống xuống nhất dị thôn. Hắn tin tưởng dựa vào cảnh đẹp hoa sen, có 102 trên thế giới này, tương lai của nhất dị thôn sẽ không kém. Sự thật đúng là như vậy, hoa sen bị phát hiện, đã bị người chụp hình đăng lên mạng, nhận lấy vô số lời khen và tò mò, ai nấy la hét đòi đến xem cho biết. Cùng lúc đó, thôn dân của nhất dị thôn đã bảo hộ chỗ này, nhanh chóng dựng nhà cho nhỏ. Mỗi ngày, 24 tiếng, có người ở đây canh chừng phòng ngừa bị người hoặc là giả thú gì đó tai họa. Không gặp được nhất chỉ sơn, vì thế mọi người chuyển sang vái cảm tạ hoa sen. Có người ném tiền xu vào hồ nước, xem như ao ước nguyện. Đàm Cử Quốc nhanh chóng viết một tấm biển cấm mọi người không được ném tiền xu, tránh cho phá hủy môi trường sinh thái của hồ nước. Cùng lúc đó cả nước đang nghị luận một việc. Nhất chỉ sơn đi đâu rồi? Trong các diễn đàn lớn trên thế giới cũng sớm nghị luận. Một ngọn núi to như thế làm sao mà bỗng dưng biến mất? Cũng có người đồn bên cạnh hội trường trung tâm ở nơi nào đó có thêm một hòn núi lớn nhưng một lúc sau biến mất, tình nghi là ảo giác hoặc là ảo ảnh. Đối với việc này, chính phủ sở tại không nhắc một câu nào, mọi người đều cho rằng là lời đồn. Tóm lại, ngày hôm nay, người trên thế giới đều đang tìm nhất chỉ sừng, nhưng tìm tới tìm lui mà không tìm thấy. Cuối cùng mọi người cho ra một kết luận. Nhất chỉ sơn đi theo Phương Chính cùng phi thăng đến thế giới cực lạc. Cùng lúc đó càng nhiều người nghị luận khả năng làm việc tốt, tích đức hành thiện, sẽ phi thăng thế giới cực lạc. Trong phút chốc, toàn cầu dấy lên cơn lốc làm việc tốt. Điều này làm Phương Chính không ngờ tới. Thế là khi hòa thượng nào đó xuống núi, chợt phát hiện hình như không có chuyện gì cho hắn làm. Độc Lang hưng phấn chạy đến báo cáo. Sư phụ, bên kia có bà nội lớn tuổi bị té. Phương Chính nghe vậy, nhanh chóng sải chân dài, xong về phía bên kia, muốn giúp đỡ. Kết quả, qua hơn 10 giây, Phương Chính vô cùng buồn bực, nhìn mấy người thanh niên trẻ nâng bà già dậy. Cuối cùng Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Hồng Hải Nhi vui vẻ chạy lại. Sư phụ, con làm việc tốt. Phương Chính nhíu mày hỏi, việc tốt gì? Hồng Hải Nhi đắc ý nói, một bà nội lớn tuổi muốn băng qua đường, con dìu bà đi qua. Phương Chính đang biểu dương hai câu, vừa ngẩng đầu lên thì vội vàng lùi lại, ngửa đầu nhìn trời. Bần tăng không quen thí chủ, khuyên thí chủ mau đi đi. Hồng Hải Nhi nghệch mặt ra, là sao? Hồng Hải Nhi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bà già chống gậy chỉ vào mình, nói với một tên cảnh sát. Là thằng bé đó, tôi không gần băng qua đường, nhưng thằng bé cứ đòi dìu tôi đi qua, hại tôi muộn giờ khiêu vũ. Cảnh sát nhìn về hướng Hồng Hải Nhi, đối phương đã nhanh chóng bỏ chạy. Cảnh sát kêu lên, chạy cái gì, cậu có làm gì phạm pháp đâu. Sau đó người này lẩm bẩm, hai gần đây dấy lên phong trào người tốt quá mãnh liệt, mỗi ngày nhận báo cảnh sát toàn là mấy cái thứ người này. Phương Chính nhìn cảnh này bất đắc dĩ lắc đầu, kêu Hồng Hải Nhi và Độc Lang lại đi nào. Hồng Hải Nhi hỏi, đi đâu hả sư phụ, đổi thành thị à? Phương Chính lắc đầu nói, về núi ở yên một năm rồi tính, chờ qua đợt phong trào này. À, chương người tốt. Dưới ánh hoàng hôn, một hòa thượng mang theo một tiểu hòa thượng, còn có một con sói trắng chậm rãi đi xa, cuối cùng biến mất ở cuối ngã tư. Một năm sau, Phương Chính ngẩn người đứng trước cửa, nhìn bốn phía nghịch mặt ra. Kỳ lạ, trong thiên nhãn, thì hôm nay nên là một mảnh trắng xóa, tại sao không biến đổi gì? Chẳng lẽ thiên nhãn, trông thấy trắng xóa là giả à? Lúc này, sau lưng vang lên tiếng la của hậu tử. Ôi, gió nổi lên rồi, sư phụ, cẩn thận! Phương Chính tiềm thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh vải trắng rơi xuống, vừa lúc chụp lên mặt của hắn. Trong nháy mắt đó, Phương Chính muốn chết cho rồi, trong lòng gầm trống, màu trắng. Thì là vì cái thứ này, bà nội nó hố chết người. Ngoài miệng bắn chửi nhưng Phương Chính mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Thiên nhãn của hắn nhìn thấy màu trắng, có thể là vải trải giường trắng, nhưng còn tương lai mà tam thế thiện trượng trông thấy thì sao? Đó là một mảnh trắng xóa thật sự. Nhưng Phương Chính bắn hết nửa ngày mà vẫn không tìm thấy nguyên nhân trong đó, hắn bất đắc dĩ định buông bỏ. Hệ thống, bây giờ ta làm việc thiện tích đức, làm việc tốt, xác suất trúng thưởng trúng thiên nhãn cao hơn bao nhiêu. Phương Chính thiệt tình không biết hệ thống có thể rút được bao nhiêu thứ, nhưng hắn hiện tại thật sự muốn có thiên nhãn, muốn xem tương lai như thế nào. Nếu là trước kia thì xác suất túc chủ rút được cùng một vật phẩm là 1% nghìn tỷ. Dù sao trong nhà kho của ta có rất nhiều thứ, nhưng hiện tại thì khác, túc chủ bỏ tất cả cứu người, chứng minh tâm tính của người đã đủ. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, thứ mà người từng sở hữu thì có thể tùy thời dùng một lần cơ hội trút thưởng đuổi nó, ví dụ như Bạch Nguyệt Tăng Y, Phật Vạc Linh Mễ. Cùng lúc đó, người có thể tích lũy 3 lần cơ hội trút tầm để chỉ định một loại vật phẩm nào đó. Phương Chính nghe vậy mắt sáng ngời hỏi, có thể đổi thuốc chữa bệnh cho đồ đệ ta không? Có thể đổi. Phương Chính vỗ tay dứt khoát hét lớn, Tịnh Pháp, dẹp phải trải giường, Tịnh Tâm, đi nào. Hồng Hạnh Nhi nghe vậy vội hỏi, đi đâu thế sư phụ? Phương Chính cười nói, con cứ đòi xuống núi mà, hôm nay vi sư dẫn con xuống núi. Hồng Hà Nhi nghe vậy, mừng trở. Sư phụ rốt cuộc người nghỉ thông rồi, ha ha, con chờ ngày này mòn mỏi. Phương Chính vỗ đầu Hồng Hà Nhi, đừng nói nhảm, đi thôi. Hồng Hà Nhi nhe răng cười, mang theo Phương Chính bay lên trời, nháy mắt đi xa. Độc Lan nhìn vải trải giường rơi xuống đất, lắc đầu, ngậm vải trải giường chạy vào nhất chỉ tự. Hồng Hà Nhi bỗng nhiên chỉ vào dãy núi sông bên dưới mây lạnh. Sư phụ, non nước bên dưới đẹp quá. Phương Chính đưa mắt nhìn, mắt chợt vụt sáng. Đi, xuống dưới xem. Hồng Hà Nhi gật đầu, hạ mây xuống. Thi thố thuật ẩn thân, hai người nhẹ nhàng đáp xuống. Hai người tìm chỗ vắng người, tán đi thuật ẩn thân. Hồng Hà Nhi biến thành hình dáng con nít thành phố bình thường. Phương Chính cũng dùng dư sơn bảo luân thay đổi hình dạng. Mái tóc ngắn, vẻ mặt hiền hòa tuấn tú, vậy thì sẽ không ai liên tưởng hắn là Phương Chính. Hai người đi trên đường cái, mới đi vài bước thì một người phụ nữ lại gần cười hỏi. Du lịch không? Du lịch một ngày đến Tường Sơn, Dương Sóc có thể xuống xe giữa đường, không cần mua sắm, không cần tiêu phí, mức thấp nhất. Phương Chính nghe vậy theo bản năng định chấp hai tay, nhưng phản ứng lại thuận thế khoanh tay trước ngực, lắc đầu nói. Xin lỗi, tôi không có tiền, cho nên sẽ không xem. Người phụ nữ hỏi. Chàng trai, chú em không phải người địa phương đúng không? Phương Chính gật đầu nói. Không phải. Người phụ nữ cười nói, tôi cũng vậy, nếu đều không phải người xứ này thì chúng ta cũng xem như một đứa đồng hương. Phương Chính nghe vậy trợn trắng mắt, logic này thần kỳ. Người phụ nữ hỏi tới, mang con nít đi chơi hả? Phương Chính nhìn xuống Hồng Hải Nhi sắp trợn trắng trọng mắt, lén giật tóc của nó. Hồng Hải Nhi biết để đến phân đoạn nói dối, lại tới lúc cậu lên sân, vì vậy nói, đúng rồi, con đi cùng cha của mình. Hồng Hải Nhi nói đến chữ cha này có hơi ngọng, ấp úng cho qua. Người phụ nữ nghe vậy vui vẻ nói, ôi cậu bé sáng sủa quá, nhưng mà miệng không quá lanh lợi, hơi tiếc. Hồng Hải Nhi nghe vậy lại trợn trắng trọng mắt. Phương Chính nói, chị gái, chúng tôi thực sự không có tiền, xin phép đi trước. Người phụ nữ hiển nhiên không tin, cảnh giác nhìn bốn phía, xác định không có người, thế này mới bí hiểm bóc ra một tấm thẻ từ trong túi nhỏ. Coi như chú em may lắm đấy, tình nghĩa một đứa đồng hương, hơn nữa đứa nhỏ tội nghiệp này, nên chị cho chú em đi cửa sau. Người phụ nữ vừa nói vừa nhét thẻ vào tay Phương Chính. Đây là hãng du lịch của chúng tôi, làm hoạt động 10 năm. Khách hàng thứ 8, 88 và 888 miễn phí khi đi theo đoàn du lịch một lần. Tôi có tấm thẻ 88, chú em cầm đi, lát nữa lên xe đi theo đoàn là được. Phương Chính xoe tròn mắt, trên đời này có việc tốt đến thế sao? Người phụ nữ vỗ vai Phương Chính nói, đúng rồi, giữa trưa ba cơm luôn. Phương Chính nghe vậy cùng Hồng Hà Nhi liếc nhậu, đều thấy tia sáng trong mắt nhau, vốn có ý tưởng từ chối, thoáng chốc biến mất hết. Phương Chính cất tấm thẻ. Vậy xin cảm ơn chị nhiều. Người phụ nữ chỉ vào cửa hàng không lớn ở phương xa. Đó là hãng du lịch của chúng tôi, hai người đi báo danh, để lại gọi điện thoại, lát nữa liền xuất phát. Phương Chính kinh ngạc hỏi, lát nữa đi liền sao? Người phụ nữ thúc giục, đúng rồi, sắp đi rồi, hãy nhanh lên. Phương Chính đành dẫn Hồng Hà Nhi đi qua, vào trong giao thẻ. Đổi hai vé, sau đó người dẫn họ lên một chiếc xe bus du lịch. Vừa lên xe, Hồng Hà Nhi theo bản năng kéo Phương Chính. Phương Chính vỗ sau đầu Hồng Hà Nhi ra hiệu ngoan một chút, đừng lộ ra sơ hở. Chỉ thấy ngay đằng trước xe bus, chỗ ngồi hàng thứ nhất có một cô gái, rõ ràng là Phương Vân Tĩnh. Phương Chính có ấn tượng với cô gái này, dù sao là một trong mấy người thuộc nhóm đầu tiên lên nhất chỉ tự công hiến nhan đèn. Cũng nhờ họ mà Phương Chính mới chạm mặt với Độc Lăng. Chiếc di động đầu tiên Phương Chính cũng là nhóm người Phương Vân Tĩnh và Mã Quyên tặng cho. Hơn nữa, lúc cả nhà cô chết trong tai nạn xe cộ, lúc hắn dẫn cô đi ra bóng ma tâm lý.